Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị của Đa Dược. Nhân Tư Tư quyết định đi gặp mặt thiếu niên mà mình đã cứu. Bẩm hội trưởng, thiếu niên kia giờ đang ở trong sân của nô tỳ. Thị nữ đáp, viên tăng thọ đan này đã là hắn cho ngươi thì chính là của ngươi. Sau này nếu thiếu niên kia thật sự có tài năng, bản hội trưởng sẽ khen thưởng ngươi. Nhân Tư Tư trả lại một viên tăng thọ đan cho thị nữ kia. Dù sao Cửu Tiêu Thương Hội của các nàng cũng không thiếu một viên tăng thọ đan. Điều các nàng muốn là một luyện đan sư có thể luyện chế tăng thọ đan. Đa tạ hội trưởng đại nhân. Nghe vậy, thị nữ nhận lấy đan dược, vẻ mặt hưng phấn. Nô tỳ xin phép đi mời vị công tử kia đến. Nhân Tư Tư vừa gật đầu, thị nữ kia đã vội vã quay người, hướng về phía sân nhỏ của Trương Tiểu Phàm mà đi. Công tử, hội trưởng đã đồng ý gặp mặt, xin mời đi theo ta. Thị nữ vừa nói vừa dẫn đường, vẻ sốt sáng còn hơn cả Trương Tiểu Phàm. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm chỉ thoáng liếc nhìn cũng đã phát hiện hơn chục đạo thần thức đang quét qua người hắn. Chắc chắn trong bóng tối còn có không ít những người mà hắn không thể phát hiện được. Cửu Tiêu Thương Hội quả không hổ danh là thế lực mới nổi, lại còn thuộc hàng đỉnh cấp, thực lực quả nhiên hùng mạnh. Trương Tiểu Phàm thầm nhủ trong lòng, phen này nhất định phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ có thể gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội. Chẳng bao lâu sau, theo sự chỉ dẫn của thị nữ, hắn đã đến được đại điện nơi Nhan Tư Tư đang chờ. Đại điện rộng lớn thế này, Cửu Tiêu Thương Hội đúng là tài đại khí thô mà. Trương Tiểu Phàm không khỏi cảm thán, và khi hắn bước qua đại điện, tiến vào bên trong, ngay lập tức, hắn bị Nhan Tư Tư trên vị trí chủ tọa làm cho ngẩn ngơ. Nữ tử này, dáng người và khí chất sao lại có thể tuyệt mỹ đến thế? Dù Trương Tiểu Phàm không thể nhìn thấy rõ dung nhan của Nhan Tư Tư, nhưng khí chất mỹ lệ ấy đã khiến hắn rung động. Chỉ thoáng nhìn, đến cả tên con cái sau này, Trương Tiểu Phàm cũng đã nghĩ xong. Hồng Nhi thấy bộ dạng như chư ca của Trương Tiểu Phàm, liền nổi giận, tiểu tử kia, thấy hội trưởng mà không bái. Hồng Nhi quát lớn một tiếng, khiến Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh. Hội trưởng đại nhân thứ tội, thực sự là vì phong thái của ngài quá tuyệt mỹ, nên tại hạ mới thất thần. Trương Tiểu Phàm chắp tay, vội làm ra vẻ mặt hối lỗi. Hắn tin rằng, dù là ai, nghe những lời này cũng sẽ không nỡ giận. Nhưng Nhan Tư Tư ở vị trí chủ tọa, sau khi nghe những lời ngọt ngào này của Trương Tiểu Phàm, lại chỉ khẽ nhíu mày. Xong, nghĩ đến người này có thể có ích cho thương hội, nàng cũng không truy cứu. Nghe nói ngươi là một luyện đan sư, viên tăng thọ đan này cũng là do ngươi luyện chế. Nhan Tư Tư lấy viên tăng thọ đan ra, khẽ vuốt ve trên đầu ngón tay. Không sai. Thưa hội trưởng, lần này đến, tại hạ còn có một việc muốn bàn. Trương Tiểu Phàm tự tin nói. Ồ, chuyện gì? Đôi mày thanh tú của Nhan Tư Tư hơi nhíu lại. Ta có 100 viên tăng thọ đan, muốn ủy thác Cửu Tiêu Thương Hội giúp đỡ đấu giá. Trương Tiểu Phàm nói rồi lấy ra toàn bộ số hàng tồn của mình. Hắn biết, chỉ khi thể hiện được giá trị của bản thân, Nhan Tư Tư mới coi trọng hắn. Và khi hắn chứng minh được giá trị, thì không phải hắn cầu xin người ta thu lưu, mà là người ta xin hắn gia nhập. Quả nhiên là vậy. Khi thấy Trương Tiểu Phàm có thể lấy ra 100 viên tăng thọ đan, mắt Nhan Tư Tư và Hồng Nhi đều sáng lên. Xem ra, dù thiếu niên này không phải luyện đan sư, thì sư phụ hoặc người thân cận của hắn cũng phải là một cao gia luyện đan sư. Nhan Tư Tư nghĩ thầm rồi lên tiếng, Cửu Tiêu Thương Hội ta có thể giúp một tay, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta sẽ trích ra 20% làm phí thủ tục. Tại hạ đương nhiên biết. Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu. Nếu vậy, Cửu Tiêu Thương Hội ta nhận lời ủy thác. Nhan Tư Tư khẽ gật đầu với Hồng Nhi, người này lập tức hiểu ý. Cô ta bước đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhận lấy những viên tăng thọ đan. Sau khi xác nhận phẩm chất không có vấn đề, cô ta khẽ gật đầu với Nhan Tư Tư. Dẫu vậy, đó chỉ là giám định sơ bộ, sau đó sẽ giao cho người chuyên nghiệp kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có sai sót mới tiến hành thủ tục cho người ủy thác. Đúng lúc này, Nhan Tư Tư bỗng nhận được một truyền âm trong đầu. Hội trưởng thứ 6, đại hội trưởng đã đến. Đó là Ninh Di, hộ vệ của Nhan Tư Tư. Báo tin. Ta biết. Ta sẽ ra nghênh đón ngay. Hồng Nhi, ngươi dẫn vị công tử này đi làm thủ tục trước đi. Nói xong, Nhan Tư Tư vội vã đứng dậy rời đi. Dù nàng là hội trưởng trên danh nghĩa của Cửu Tiêu Thương Hội, nàng biết mình chỉ là một người quản gia mà thôi, nàng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Còn Trương Tiểu Phàm, khi thấy Nhan Tư Tư vội vã rời đi, nhất thời ngơ ngác, hắn còn chưa được mời gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội mà. Sao lại bỏ rơi một đan đạo thiên tài như hắn, mà đi đâu mất rồi? Đi thôi. Tiểu tử, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục, tiện thể giám định phẩm chất của tăng thọ đan. Hồng Nhi phất tay, Trương Tiểu Phàm đành bất đắc dĩ đi theo. Dưới sự giám định của chuyên gia giám định đan dược cao cấp của Cửu Tiêu Thương Hội, đan dược của Trương Tiểu Phàm đã vượt qua kiểm tra, hơn nữa phẩm chất thuộc hàng thượng thừa. Nhưng vì Cửu Tiêu Thương Hội vẫn chưa chủ động mời hắn, nên hắn đành mượn cớ không có linh thạch, xin ở lại khách phòng của Cửu Tiêu Thương Hội. Ở một diễn biến khác, Cơ Tuyết Lạc sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Quân Thiên Lăng và các nàng, liền cùng Già Na đến Cửu Tư Thương Hội. Cả hai đều đeo mặt nạ, trừ phi có đại đế đích thân đến, nếu không không ai có thể nhìn trộm được dung mạo của họ. Đại hội trưởng Nhan Tư Tư lúc này đã dẫn theo một nhóm thành viên cốt cán của Cửu Tư Thương Hội ra tận cửa nghênh đón. Ừm, vào thôi. Cơ Tuyết Lạc khẽ gật đầu với mọi người, rồi dẫn đầu tiến vào Cửu Tư Thương Hội. Cảnh tượng nghênh đón Cơ Tuyết Lạc và Già Na đúng lúc bị Trương Tiểu Phàm vừa từ phòng trọ đi ra, đang tản bộ nhìn thấy. Nghe đồn các đại hội trưởng của Cửu Tư Thương Hội đều là tiên nữ hạ phàm, dung mạo tuyệt thế, xem ra lời đồn không phải là giả. Nhìn bóng lưng của Cơ Tuyết Lạc và Già Na, Trương Tiểu Phàm suýt chút nữa chảy cả nước miếng. Sau khi chứng kiến bóng lưng tuyệt mỹ của Cơ Tuyết Lạc và Già Na, Trương Tiểu Phàm không còn kìm nén được khát vọng gia nhập Cửu Tư Thương Hội. Đại hội trưởng, đây là danh sách đấu giá lần này, xin ngài xem qua. Vào đại điện, Nhan Tư Tư đưa danh sách vật phẩm đấu giá cho Cơ Tuyết Lạc. Ta đã nói rồi mà, chúng ta là tỷ muội, sau này đừng gọi ta đại hội trưởng, cứ gọi là đại tỷ. Cơ Tuyết Lạc giả bộ không vui, nàng trọng sinh trở về, lẽ nào lại không biết Nhan Tư Tư này là nữ nhân của phu quân nàng? Nếu không, nàng cũng không để đối phương tham gia xây dựng Cửu Tư Thương Hội. Vâng, đại tỷ. Nhan Tư Tư nghe vậy liền thuận miệng gọi một tiếng đại tỷ, đồng thời trong lòng càng thêm cảm kích Cơ Tuyết Lạc. Sau đó, xem qua danh sách đấu giá, hỏi thêm một vài vấn đề liên quan đến buổi đấu giá, thấy không có sơ hở gì, Cơ Tuyết Lạc và những người khác mới rời khỏi Cửu Tư Thương Hội. Dù sao, Quân Thiên Lăng và những người khác vẫn còn ở bên ngoài, nếu không về thì có chút lo lắng. Ồ, Cửu Tư Thương Hội này lại là do Tuyết Lạc và những người khác sáng lập. Vừa rồi, cuộc gặp gỡ của Cơ Tuyết Lạc và những người khác đều bị Quân Lăng Thiên thu vào trong mắt, khiến hắn không khỏi có chút bất ngờ. Không ngờ Cửu Tư Thương Hội lớn mạnh như vậy lại là do Cơ Tuyết Lạc sáng lập. Nhưng nghĩ đến đối phương đã trọng sinh trở lại, thì tất cả dường như trở nên hợp lý. Ở một nơi khác, Trương Tiểu Phàm sau khi trở về chỗ ở, bỗng nhiên từ sâu thẳm trong tâm thức trỗi lên một loại cảm ứng kỳ lạ. Tựa hồ trong Cửu Tư Thương Hội kia có một vật gì đó vô cùng quan trọng đối với hắn. Bất quá, cảm ứng này lại lúc ẩn lúc hiện, khiến hắn không thể phân biệt rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem thử, cảm giác này đến từ đâu. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm quyết định tiến đến tìm hiểu cho ra nhẽ. Nhưng khi hắn men theo sự chỉ dẫn, từng bước một tiến lại gần, cảm giác trong cơ thể lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng truyền âm: Thương hội cấm điện, kẻ tự tiện xông vào, chết. Thanh âm to lớn mang theo sức mạnh thần hồn cường đại chấn động đến mức thần hồn Trương Tiểu Phàm rung chuyển, mắt nổ đom đóm, ngay lập tức định thần lại. Hắn lập tức không quay đầu mà bỏ chạy. Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào, lại có cường giả cảnh giới thánh vương trở lên chấn giữ? Trở lại nơi ở, Trương Tiểu Phàm vẫn còn kinh hãi. Hắn không hề hay biết nơi mình vừa xông vào chính là bảo khố của Cửu Tư Thương Hội, nơi cất giữ toàn bộ vật phẩm đấu giá. Vài ngày sau đó, khi đấu giá hội sắp diễn ra, Cửu Tư đấu giá hội liền công bố danh sách các vật phẩm đấu giá, tạo thành một hàng chữ L mờ hiện lên giữa không trung. Đương nhiên, không phải toàn bộ danh sách đấu giá đều được công bố. Lần này đấu giá hội lại có cả Hoàng Tuyền Huyết Liên Hoa, lại còn có chuẩn đế khí, chậc chậc, tăng thọ đan cũng có, hơn nữa còn là cực phẩm, đế giai hạ phẩm công pháp tu luyện cũng có ư? Dù chỉ là một phần, nhưng chắc chắn giá trị vô lượng. Mọi người súng xít vây quanh danh sách vật phẩm đấu giá của Cửu Tiêu đấu giá hội mà bàn tán xôn xao, mau thông báo gia tộc chuẩn bị tiền bạc. Lần này tộc ta có thể tấn thăng cổ tộc hay không đều nhờ vào bộ công pháp đế giai kia. Một vị trưởng lão của thế gia đại tộc lên tiếng nói với người bên cạnh: Gia tộc bọn họ hiện tại đang thiếu nội tình như công pháp đế giai, nếu có thể đấu giá được, tuyệt đối có thể giúp bọn họ thăng lên hàng ngũ cổ tộc. Được cứu rồi, lão tổ được cứu rồi. Chỉ cần đấu giá được viên tăng thọ đan cực phẩm này, lão tổ của tộc ta có thể bảo hộ tộc ta thêm 100 năm nữa. Một vị trưởng lão cổ tộc khác kích động nhìn dòng chữ tăng thọ đan. Lão tổ của gia tộc bọn họ đã gần hết thọ nguyên, xung quanh lại đầy kẻ địch rình rập, có tăng thọ đan này sẽ có đường lui. Có rất nhiều người có suy nghĩ tương tự như bọn họ, người thì vì chuẩn đế khí, người thì vì Hoàng Tuyền Huyết Liên Hoa. Cứ như vậy, Cửu Tiêu đấu giá hội chỉ mới công bố một phần danh sách đấu giá mà đã khiến các thế lực lớn tranh nhau chủ tính tiền bạc. Ngay cả những thế lực đỉnh cấp cũng bị thu hút và tìm đến. Mấy nha đầu Tuyết Lạc này đầu óc buôn bán thật không tệ. Quân Lăng Thiên nhìn thấy việc khơi gợi thành công tâm tình của các thế lực lớn, khóe miệng hơi nhếch lên. Thông tin về việc hắn ở Đan Thành đã sớm đến tai Quân Thiên Lăng. Vừa đến Đan Thành, cô nàng liền tìm được khách sạn của Quân Lăng Thiên. Ca, huynh đi chơi mà không gọi muội, sau này muội không thèm để ý huynh nữa. Hừ, vừa thấy Quân Lăng Thiên, Quân Thiên Lăng bắt đầu giở trò tiểu thư, nhưng Quân Lăng Thiên đâu dễ bị cô nàng làm cho sưa lòng. Muội không thèm để ý ta thì sau này ta sẽ dẫn người khác đi chơi. Quân Lăng Thiên tỏ vẻ không quan trọng, giang tay ra, không có đâu, sau này biểu ca dẫn muội đi chơi mà. Cơ Tuyết Diên lập tức đâm sau lưng một nhát, ai thèm, ca ca chắc chắn sẽ dẫn muội đi chơi. Quân Thiên Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, ôm lấy cánh tay Quân Lăng Thiên, làm nũng. Được được được, dẫn muội đi chơi, biểu ca. Còn có muội nữa. Cơ Tất Diên ôm lấy cánh tay còn lại. Được rồi, đều dẫn, đều dẫn. Quân Lăng Thiên bất đắc dĩ lên tiếng. Ở một hướng khác, Lục Trường Sinh nhìn Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa hiện lên giữa không trung, lòng có chút kích động. Bởi vì giờ phút này, hắn đang cần gốc linh dược này để củng cố tu vi, tịnh hóa thần hồn. Xem ra Cửu Tiêu Thương Hội này có không ít đồ tốt. Phụ thân, con cần Tuyết Liên Hoa đó để tu luyện. Đến lúc đó phụ thân đấu giá cho con. Lúc này, Lục Trường Sinh lên tiếng nói với Lục Tả. Được. Đã. Lục Tả vừa định đáp ứng Lục Trường Sinh thì bị Lục Chỉ Ngưng cắt ngang. Phụ thân, con cũng cần Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa đó để tu luyện. Hơn nữa nó còn có thể giúp thể chất của con tiến giai. Ừm. Cái này, nghe Lục Chỉ Ngưng nói, Lục Tả vừa định đáp ứng lại nghẹn lời. Lục Chỉ Ngưng, ngươi cố ý phải không? Thấy vậy, Lục Trường Sinh nhíu mày quát. Sao lại cố ý? Chỉ có huynh được muốn, muội thì không được phép sao? Lục Chỉ Ngưng trừng mắt đáp lại, khí thế không hề yếu thế. Con mặc kệ. Phụ thân, con nói trước, hốc linh dược này phải thuộc về con. Lục Trường Sinh quay sang nói với Lục Tả. Lời này lọt vào tai Lục Tả cũng thấy rất có lý. Ngay khi ông sắp mở miệng đáp ứng, Lục Chỉ Ngưng lại tiến đến bên cạnh ông, đưa tay ôm lấy cánh tay ông. Phụ thân, gốc linh dược này rất quan trọng cho việc tiến giai thể chất của con. Xin phụ thân cho con mà. Lục Chỉ Ngưng xưa nay không nũng nịu bỗng nhiên dở giọng mềm mỏng với Lục Tả khiến trái tim ông tan chảy. Được được được, cho con, cho con. Lục Tả đáp ứng ngay táp lự, rồi quay sang nói với Lục Trường Sinh. Trường Sinh à, con là anh, nên nhường nhịn muội muội mới phải. Yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ chọn một bảo vật thích hợp từ trong bảo khố để thay thế Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa. Lục Tả vừa đưa ra một lý do, lại vừa hứa bồi thường, khiến Lục Trường Sinh nghẹn họng không nói nên lời. Lúc này, Lục Chỉ Ngưng còn lè lưỡi trêu chọc hắn, khiến hắn càng thêm tức giận. Tùy tiện đi, muội vui là được rồi. Lục Trường Sinh quay người bỏ đi, khiến Lục Tả bất đắc dĩ thở dài. Thời gian trôi nhanh, ngày Cửu Tiêu đấu giá hội diễn ra đã đến. Các thế lực lớn từ khắp nơi đều mang theo thiệp mời đến Đan Thành. Nhìn đấu giá hội Cửu Tiêu được xây dựng bằng vô số thần tài chân quý, sừng sững như một bá chủ, ai nấy đều không khỏi chấn động. Nơi này e rằng còn xa hoa hơn cả tổng bộ của Luyện Đan Sư Công Hội kia. Liếc nhìn tổng bộ Luyện Đan Sư Công Hội ở đằng xa, rồi lại nhìn đấu giá hội Cửu Tiêu trước mắt, đại diện các thế lực không khỏi lắc đầu. Bọn họ có ý gì? Tổng bộ Luyện Đan Sư Công Hội ta kém ở chỗ nào? Cổ Tinh Hà cảm thấy khó chịu khi thấy thái độ của các thế lực lớn. Truyền lệnh xuống, phá bỏ tổng bộ Luyện Đan Sư Công Hội xây lại, xây một cái xa hoa gấp 10 lần Cửu Tiêu đấu giá hội. Tuân lệnh, hội trưởng. Thuộc hạ nghe lệnh lập tức đi làm. Còn Cổ Tinh Hà dẫn theo một đám trưởng lão Luyện Đan Sư Công Hội đến Cửu Tiêu đấu giá hội. Ta ngược lại muốn xem thử Cửu Tiêu đấu giá hội này bán những thứ gì. Khi các thế lực lớn tiến vào, Cửu Tiêu đấu giá hội cũng chính thức được tổ chức đúng giờ. Đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu, cảm giác rung động kia càng thêm mãnh liệt. Xem ra trong đấu giá hội này có đại cơ duyên của ta. Cảm nhận được sự rung động trong lòng, Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ. Hắn lúc này được bố trí một vị trí khuất trong đại sảnh, tuy vị trí không mấy tốt, nhưng đủ để ẩn mình. Thực tế thì những người ngồi trong đại sảnh đều là những thế lực thánh địa cổ xưa, tiếng tăm lừng lẫy khắp Cửu Thiên thập địa. Ngồi ở hàng ghế dài kia lại càng là các đế tộc, cổ tộc. Còn những thế lực đỉnh cấp kia thì nghiễm nhiên đều có phòng riêng của mình. Quân Lăng Thiên cùng Cơ Tuyết Lạc và các nàng khác lúc này đang ở trong phòng mà quân gia đã an bài. Lục Tả thuộc Thiên Linh tộc, Cố Tiên Nhi thuộc Thái Cổ Tiên tộc, Hoàng Tịch Giao thuộc Thần Hoàng tộc. Tất cả đều đã yên vị trong khoang riêng của mình. Khi mọi người đã đến đông đủ, Cửu Tiêu đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một mỹ phụ đoan trang, dáng người nở nang thướt tha bước lên đài cao giữa hội trường. Chào mọi người, tôi rất vinh hạnh được chủ trì buổi đấu giá lần này. Tôi là người chủ trì, mọi người có thể gọi tôi Cố Di. Nữ tử nở nang trên đài cất giọng, phong tình vạn trùng. Cố Di này thật đúng là phong vận vẫn còn a. Nếu có thể cùng, in ngay. Một gã tử đệ cổ tộc vừa định buông lời ô uế, liền bị trưởng bối bên cạnh quát lớn cắt ngang. Trương Đào, nếu ngươi muốn chết thì chết cho xa một chút, đừng liên lụy đến chúng ta. Nhị thúc, có đến mức đó không? Con chỉ đùa thôi mà. Lã tử đệ cổ tộc mặt mày ỉu xìu. Lần trước ngươi đùa, một phần cỏ đã dài 2 mét rồi đấy. Vị trưởng lão cổ tộc mặt mày nghiêm nghị. Trước đây cũng từng có một gã lãng tử cổ tộc dám buông lời trêu ghẹo Cố Tuyết Mai tại Cửu Tiêu đấu giá hội. Kết quả trong vòng một đêm, cả cổ tộc đó bị san thành bình địa. Cái gì? Nhị thúc, ngươi đừng hù con. Lã tử đệ cổ tộc nghe vậy thì mặt mày kinh sợ. Tin hay không tùy ngươi. Sau khi trở về thì cấm túc 10 năm. Trong thời gian đó không được phép ra ngoài. Để làm hao mòn cái bản tính háo sắc của đứa cháu này, ông ta chỉ còn cách nhẫn tâm. A, nhị thúc, đừng mà, con biết sai rồi. Lã tử đệ cổ tộc nghe vậy thì sắc mặt nhất thời biến thành mướp đắng, nhưng vị trưởng lão cổ tộc kia không thèm để ý đến hắn nữa. Tôi tin rằng quy tắc của Cửu Tiêu đấu giá hội chúng vị đều đã biết rõ, vậy thì sau đây chúng ta sẽ đi thẳng vào chủ đề. Theo lời của Cố Di, một thị nữ liền bưng lên một khay phủ vải đỏ. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Tăng Thọ Đan, 10 viên. Cố Tuyết Mai nói, trực tiếp vén tấm vải đỏ trên khay Tăng Thọ Đan lên. Cái gì? Vật phẩm đấu giá đầu tiên lại là Tăng Thọ Đan. Những lão quái vật đang khát khao Tăng Thọ Đan để kéo dài tính mạng cùng một số người của cổ tộc bên dưới đều trở nên căng thẳng. Tăng Thọ Đan này đã được giám định sư của Cửu Tiêu Thương hội chúng tôi giám định, xác nhận là cực phẩm Tăng Thọ Đan. Giá khởi điểm 10 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 vạn linh thạch. Khi Cố Tuyết Mai gõ chiếc chùy đấu giá xuống, hiện trường nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Ta ra 11 triệu. Một hoàng tử của Vô Thượng Hoàng triều thuộc Đại Diễn Tiên vực lên tiếng, ta ra 15 triệu. Một cổ tộc đến từ Thái Cổ Tiên vực cũng không cam lòng tụt hậu. Giơ bảng, ta ra 17 triệu, ta ra 18 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Khi sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt, giá cuối cùng đã tăng lên đến 180 triệu. Dù sao, Cửu Tiêu Thương hội chỉ lấy ra 10 viên Tăng Thọ Đan một lần này, ai biết lần sau còn có hay không, nhỡ đâu không có thì sao? Ha ha ha, tăng giá, cứ tiếp tục tăng giá đi. Lúc này, Trương Tiểu Phàm trong góc đã mừng rỡ không ngậm được miệng. Tăng Thọ Đan này chính là do hắn đem đến đấu giá. Giá càng cao thì hắn càng kiếm được nhiều. Tỷ lệ đấu giá thành công những thứ hắn muốn sau này sẽ càng lớn. Không ngờ Tăng Thọ Đan này lại được hoan nghênh đến vậy. Xem ra sau này phải luyện chế nhiều hơn mới được, Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu hứng thú với những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Dù sao hắn hiện tại đã là người có giá trị hơn 100 triệu rồi. Ồ, Trương Tiểu Phàm này có vẻ rất vui. Xem ra Tăng Thọ Đan kia là do hắn mang đến đấu giá rồi. Quân Lăng Thiên đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của Trương Tiểu Phàm. Bây giờ thấy hắn vui vẻ như vậy, thậm chí còn nhiều lần giơ bảng cố tình nâng giá. Rõ ràng Tăng Thọ Đan vừa rồi cũng là đồ do hắn gửi đấu. Chúc mừng vị khách quý này đã đấu giá thành công Tăng Thọ Đan, xin mời đến hậu trường giao dịch. Cố Tuyết Mai nói với đại diện của thế lực đã đấu giá thành công Tăng Thọ Đan, để bảo vệ lợi ích của những khách hàng đã đấu giá thành công vật phẩm, Cửu Tiêu Thương hội đã xây dựng một trận truyền tống liên vực, kết nối các vực. Sau khi nhận được vật phẩm, khách hàng có thể chọn rời đi trực tiếp bằng trận truyền tống. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vật phẩm đấu giá tiếp theo. Theo lời của Cố Tuyết Mai, thì nữ lại bưng lên một chiếc khay phủ vải đỏ. Mời chư vị chiêm ngưỡng. Khi tấm vải đỏ được vén lên, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó. Đập vào mắt là một thanh linh kiếm đen ngăm mộc mạc. Trông rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Đây chẳng lẽ là Chí Tôn kiếm của Độc Cô Chí Tôn? Một vạn năm trước, khi nhìn thấy vật phẩm đấu giá, có người đã nhận ra lai lịch của thanh linh kiếm đen ngăm này. Cái gì? Độc Cô Chí Tôn? Là Độc Cô Chí Tôn? Ngươi có thể một mình một kiếm đơn đấu với chuẩn đế cường giả sao? Rõ ràng, truyền thuyết về Độc Cô Chí Tôn được lưu truyền rất rộng. Ở đây không ít người đã từng nghe nói về ông ta. Không sai, thanh kiếm này chính là linh kiếm mà Độc Cô Chí Tôn đã dùng khi chiến đấu với chuẩn đế cường giả. Tôi tin rằng trận ước chiến trên đỉnh Tử Tiêu Sơn năm xưa, chư vị đều đã nghe nhiều nên thuộc. Tôi sẽ không nói nhiều thêm. Thanh kiếm này chính là Chí Tôn kiếm đích thực, có thể chống lại chuẩn đế khí. Theo một nghĩa nào đó, nó cũng là chuẩn đế khí. Đồng thời, trên đó còn lưu lại kiếm ý từ trận chiến giữa Độc Cô Chí Tôn và chuẩn đế cảnh năm xưa. Liệu có còn truyền thừa nào khác hay không thì chúng tôi không được biết. Chư vị, giá khởi điểm của thanh kiếm này là 20 triệu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu linh thạch. Bắt đầu, khi chùy đấu giá của Cố Tuyết Mai hạ xuống, vô số thế gia và môn phái kiếm tu tại chỗ nhất thời sao động. Vân Tiêu Kiếm Tông ta ra giá 25 triệu. Vạn Kiếm Các ra giá 30 triệu. Thần Kiếm Sơn Trang ra giá 80 triệu. Ngay khi người của Thần Kiếm Sơn Trang hô giá 80 triệu, hiện trường nhất thời im lặng trong giây lát. Dù sao, thanh kiếm này xét cho cùng cũng chỉ là một kiện chí tôn khí. Hơn nữa trải qua 5 tháng bảo mòn, linh tính đã hao tổn. Nếu giá cao hơn nữa thì có lẽ không đáng. 90 triệu. Lúc này, Trương Tiểu Phàm chậm rãi giơ tấm thẻ tăng giá, khiến cho hội trường vốn đang im ắng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sở dĩ hắn muốn mua thanh kiếm này chỉ là để thỏa mãn một chút cảm giác hư vinh của người có tiền. Dù sao, phía sau vẫn còn 9 bình Tăng Thọ Đan cần đấu giá, nên hắn hiện tại vẫn còn rất mạnh về tài chính. Vị tiểu huynh đệ này ra giá 90 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không? Khi nghe Trương Tiểu Phàm ra giá 90 triệu, Cố Tuyết Mai trong lòng vui vẻ. Dù sao, giá ban đầu giá càng cao, phần thưởng mà cô nhận được sẽ càng hậu hĩnh. Tiểu tử này ăn mặc tầm thường như vậy, làm sao mà trà trộn vào đây được? Người của Thần Kiếm Sơn Trang nhíu mày nhìn sang. Tuy rằng nội tình Thần Kiếm Sơn Trang rất mạnh, nhưng đối mặt với quy củ của Cửu Tiêu đấu giá hội, bọn họ cũng không tiện phát tác. Cố Di, Thần Kiếm Sơn Trang chúng tôi xin kiểm tra tư cách ra giá của người này. Lúc này, đại diện Thần Kiếm Sơn Trang giơ bảng, nói với Cố Di, đây là một trong những quy tắc của Cửu Tiêu đấu giá hội, đồng thời cũng là quyền lợi của người tham gia đấu giá. Nghe vậy, Cố Di liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, trong đầu nhất thời nhận được truyền âm, biết Trương Tiểu Phàm chính là người cung cấp Tăng Thọ Đan. Qua kiểm tra, vì công tử này xác thực có đủ tư cách tham gia đấu giá. Khi cô Tuyết Mai vừa dứt lời, sắc mặt người của Thần Kiếm Sơn Trang nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cắn răng, một lần nữa ra giá. Một ức. Thần Kiếm Sơn Trang ra giá một ức. Còn ai trả giá cao hơn không? Cô Tuyết Mai lại gào to lên. Quả nhiên, lần này không ai mở miệng đấu giá nữa. Một ức một lần, một ức hai lần, một ức ba lần. Thành giao. Theo tiếng chửi của Cố Tuyết Mai vang lên, thanh chí tôn kiếm này cuối cùng thuộc về Thần Kiếm Sơn Trang. Đáng tiếc, mua một thanh kiếm hỏng với giá một ức căn bản không đáng. Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Đồng thời, lời này cũng lọt vào tai người của Thần Kiếm Sơn Trang. Tiểu tử đáng chết, đợi đấu giá hội kết thúc, điều tra cho ta xem lai lịch của tiểu tử này. Rõ ràng chỉ cần 8.000 vạn là có thể mua được chí tôn kiếm, bọn họ lại phải bỏ ra một ức. Làm sao bọn họ có thể không tức giận? Việc Trương Tiểu Phàm dám ra giá như vậy, nhất định là cho rằng mình có thể dựa vào kỹ thuật luyện đan mà gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội. Đến lúc đó, ai dám động đến hắn? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với món đấu giá thứ ba. Theo tiếng nói của Cố Tuyết Mai, thì nữ lần này mang ra một hộp ngọc. Món đấu giá thứ ba chính là Hoàng Tuyền Huyết Liên Hoa. Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa này, nghe đồn sinh trưởng ở trong Hoàng Tuyền Hà Thủy, 3.000 năm mới nở hoa một lần. Thời kỳ nở hoa lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong một cái chớp mắt, có thể thấy được vật này chân quý đến nhiều nào. Về công hiệu, tin rằng mọi người đều hiểu rõ. Sau đây, tôi xin công bố giá khởi điểm. Vẫn là 2.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 vạn. Khi Cố Tuyết Mai vừa dứt lời, những người mong muốn Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa đều bắt đầu ra giá. 2.500 vạn linh thạch, 2.600 vạn, 2.700 vạn, 5.000 vạn. Trương Tiểu Phàm lại giơ thẻ bài trong tay mình lên. 8.000 vạn. Lúc này, Lục Tả đến từ Thiên Linh tộc cũng lên tiếng tăng giá. Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa này chính là một loại tài liệu luyện đan tốt. Nếu có thể mua được thì quá hời. Tây là thế lực bất hủ cấp sao? Vậy thì nhường cho các ngươi vậy. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ một lát rồi từ bỏ việc tăng giá. Hắn còn muốn đấu giá những vật phẩm khác. Không cần thiết phải đối đầu với một thế lực bất hủ cấp. Một ức. Cổ tinh hà của luyện đan sư công hội cũng lên tiếng. Dù sao, luyện đan sư công hội của hắn cũng chỉ còn vỏn vẹn hai gốc Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa. Cho nên có thể mua được thì đương nhiên phải mua. Ừm. Lão già Cổ Tinh Hà này muốn náo nhiệt gì đây? Lục Tả nhíu mày khi nghe thấy giọng nói của Cổ Tinh Hà, lập tức giơ bảng lần nữa. Một ức 3.000 vạn. Vì khách quý này ra giá một ức 3.000 vạn. Còn ai trả giá cao hơn không? Cố Tuyết Mai lại gào to. Nhưng hiện trường lại rất yên tĩnh. Suy cho cùng, khi những thế lực hàng đầu như Thiên Linh tộc và luyện đan sư công hội đã ra tay, thì không còn chuyện của bọn họ nữa. Một ức 5.000 vạn. Cổ Tinh Hà lại bình tĩnh lên tiếng. Luyện đan sư công hội của bọn họ không thiếu chút tiền này. Đồng thời, hắn mua Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa này còn có một mục đích khác, đó là hiến cho chủ nhân của mình. Hai ức. Lúc này, Lục Tả không khỏi nhíu mày. Thiên Linh tộc của hắn tuy rằng cũng là thế gia lớn, nhưng nếu so về tài lực, e rằng không phải là đối thủ của luyện đan sư công hội. Cuối cùng, Lục Tả nhìn Lục Chỉ Ngưng rồi lắc đầu. Chỉ Ngưng à, đợi về ta sẽ dẫn con đến kho báu để chọn hai gốc thần dược, đảm bảo dược hiệu tốt hơn Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa này. Lục Tả chỉ có thể an ủi Lục Chỉ Ngưng như vậy. Đều nghe theo phụ thân. Lục Chỉ Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, tuy rằng Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa có thể giúp nàng thức tỉnh thể chất, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Cho nên, nàng không có ý kiến gì. Nhưng Lục Trường Sinh ở bên cạnh lại cảm thấy chua xót trong lòng khi nghe vậy. Khi trước, lúc từ bỏ, mình chỉ có thể chọn một gốc. Tại sao bây giờ đến lượt Lục Chỉ Ngưng lại có thể chọn hai gốc? Phụ thân, vì sao con chỉ được chọn một gốc, còn nàng lại được chọn hai gốc? Lục Trường Sinh trực tiếp nói ra sự khó chịu trong lòng. À, thần dược trong kho báu không còn nhiều lắm. Con là anh trai, nhưng nhịn em gái một chút đi. Lục Tả đưa ra lời giải thích. Thực ra, hắn cũng không nói sai. Nhưng chủ yếu là quyền hạn của hắn chỉ có thể chi tiêu 3 cây thần dược trong một lần mà thôi. Lục Trường Sinh, cái quái gì vậy? Ta là anh của nàng, nhưng nàng có coi ta là anh không? Đợi ta trưởng thành, toàn bộ Thiên Linh tộc sẽ phải trở thành nô bộc của ta. Lục Trường Sinh âm thầm nghĩ. Và ngay sau khi Hoàng Tuyền Tuyết Liên Hoa được đấu giá thành công, Cổ Tinh Hà đã cho người mang nó đến phòng của Quân Lăng Thiên. Quân thiếu chủ, đây là cổ hội trưởng sai tôi mang đến cho ngài. Ồ, ta biết rồi. Nghe được lời đáp của Quân Lăng Thiên, thì nữ của Cửu Tiêu đấu giá hội liền đặt hộp ngọc lên bàn trước mặt Quân Lăng Thiên và những người khác. Lập tức, nàng lui ra khỏi phòng. Ca, đây không phải là món đồ vừa mới đấu giá sao? Lão già đáng chết của luyện đan sư công hội kia sao lại muốn tặng nó cho anh vậy? Quân Thiên Lăng có chút khó hiểu. Dù sao, trong ấn tượng của nàng, quan hệ giữa Cổ Tinh Hà và Quân gia không thực sự tốt. Không có gì, trẻ con không nên hỏi nhiều. Quân Lăng Thiên lười biếng trả lời. Chỉ có Cơ Tuyết Lạc là cười mà không nói gì. Nàng làm sao không biết Cổ Tinh Hà chính là nô bộc của phu quân mình. Có lẽ Quan Lăng Thiên bây giờ cũng đã biết Cửu Tiêu Thương hội này là do nàng xây dựng nên. Nhưng đối phương không hỏi, nàng cũng không muốn nói ra vội. Hãy nhìn lại đấu giá hội trường vào lúc này. Sau khi đấu giá thêm vài món đồ, hội trường lại chào đón một món đồ hiếm có khác. Chỉ thấy thị nữ của Cửu Tiêu đấu giá hội từ từ bưng lên một chiếc khay phủ vải đỏ. Khi chiếc khay được mở ra, cả hội trường nhất thời lấp lánh ánh sáng tím huyền ảo. Tin rằng mọi người đều biết rằng đại sư Âu Dã Tử đã tốn cả đời tâm huyết để chế tạo ra một đôi hoa tai, tên là Vĩnh Hằng Chi Yêu. Không sai, đây chính là đôi hoa tai đó, được tinh luyện từ tinh hoa của Tử Long Đế Kim và nước mắt nữ thần. Không chỉ có ngoại hình hoàn mỹ, mà bên trong còn khắc các trận pháp phòng ngự và tấn công, có thể ngăn chặn toàn lực tấn công của cường giả đại đế, đồng thời có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả cường giả dưới chí tôn cảnh. 9 tầng trời 10 vực chỉ có duy nhất một đôi, giá khởi điểm 5.000 vạn. Sau khi giới thiệu xong món đồ đấu giá trước mặt, cô Tuyết Mai gõ chiếc chùy đấu giá, chính thức bắt đầu cuộc đấu giá. 6.000 vạn linh thạch, 7.000 vạn linh thạch. Dưới đài, người xem bắt đầu đấu giá. Phần lớn những người ra giá đều là những người có kiều thê trong nhà, hoặc là luyện khí sư muốn nghiên cứu tuyệt thế chi tác của đoán tạo đại sư Âu Dã Tử. Đôi khuyên tai này ngược lại rất tinh xảo. Cơ Tuyết Lạc tuy đã nhìn qua bảng danh sách đấu giá, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vật thật. Phải nói, nó thực sự rất kinh diễm. Ngay cả những nữ tử khác trong phòng cũng đều sáng mắt khi thấy nó. Muốn sao? 2 ức linh thạch. Cơ Tuyết Lạc vừa định mở miệng, Quan Lăng Thiên đã giơ thẻ số trong tay lên. Vị khách quý số 1 ra giá 2 ức linh thạch. Còn có ai ra giá cao hơn không? Cô Tuyết Mai mang vẻ mặt kích động, vì đôi khuyên tai này có thể bán được 2 ức. Vừa xa mong đợi của nàng, người này chắc là trọc phú mới nổi. Mua một đôi khuyên tai mà vung tay quá chán như vậy. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Bảo Dương số 1, ánh mắt lóe lên vẻ ganh ghét, nhưng nghĩ đến việc mình sắp có được tài sản hơn 10 ức, trong lòng hắn nhất thời vui mừng trở lại. Mà mọi người trong hội trường sau khi nghe thấy tiếng đấu giá này đều liếc nhìn vị trí của Quân Lăng Thiên, sau đó đồng loạt ngậm miệng lại. Tạm thời không nói đến việc cái giá 2 ức linh thạch đã vượt quá giá trị của đôi khuyên tai, thân phận của nhân vật trong gian phòng kia cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể đụng vào. 2 ức linh thạch một lần, 2 ức linh thạch hai lần, 2 ức linh thạch ba lần. Thành giao. Sau khi đôi khuyên tai bị Quân Lăng Thiên mua được, thì nữ của Cửu Tiêu Thương hội bưng nó đến. Lại đây, ta đeo cho nàng. Quân Lăng Thiên trực tiếp cầm đôi khuyên tai lên, muốn đeo cho Cơ Tuyết Lạc. Những nữ tử khác khi thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Phu quân, cảm ơn chàng. Mặt Cơ Tuyết Lạc đỏ lên. Dù sao trước mặt mọi người có cử chỉ như vậy thật sự có chút thân mật. Nhìn lại hội trường lúc này, tuy tiếp sau đó lại xuất hiện không ít đồ vật, nhưng lại không hề khơi gợi được hứng thú của Quân Lăng Thiên. Ngược lại, Quân Thiên Lăng và các nữ tử khác theo hiệu lệnh của Quân Lăng Thiên mà mua một vài món đồ. Còn tăng thọ đan của Trương Tiểu Phàm cũng đã bán đấu giá xong toàn bộ. 100 viên tăng thọ đan, trừ phần trăm trích của Cửu Tiêu Thương hội, tổng cộng thu về 14 ức. Và hội đấu giá cũng tiến đến hồi kết. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần đấu giá hàng hóa áp trục cuối cùng. Theo lời Cố Tuyết Mai, một vị thị nữ lại bưng lên một chiếc khay. Trương Tiểu Phàm dưới đài, ngay khi chiếc khay xuất hiện, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác rung động mãnh liệt. Món đồ áp trục cuối cùng này chắc chắn là cơ duyên lớn của hắn. Không chỉ hắn, những người khác trong hội trường lúc này cũng đều hăm hở. Ca, Huy nói món đồ áp trục cuối cùng này là gì? Quân Thiên Lăng lúc này một tay cầm một món bảo vật vừa đấu giá được, thích thú không rời. Một kiện đế khí tàn phá thôi. Tuy món đồ đấu giá cuối cùng này bị phong ấn khí tức và uy năng, nhưng hắn lại có thể nhìn thấu. Tiếp theo, xin cho phép ta giới thiệu với chư vị về món đồ đấu giá cuối cùng này. Cô Tuyết Mai đặt tay lên tấm vải đỏ trên khay, rồi bất ngờ vén lên. Khoảnh khắc sau, một vật trông như được bọc thép xuất hiện trước mắt mọi người. Vật này tên là Cửu Ly Thần Hỏa Cháo, là bản mệnh đế khí của Viêm Đế thời trước. Và theo giám định, đây là một kiện đế khí hoàn chỉnh. Bên trong nó còn ẩn chứa dị hỏa của đất trời. Cửu Ly Thần Hỏa. Tin rằng sau lời giới thiệu của ta, giá trị của kiện đế khí này không cần phải nói nhiều nữa. Phải không? Cô Tuyết Mai nói xong, dừng lại một chút, khiến cả không khí hội trường trở nên náo nhiệt trong nháy mắt. Cái gì? Lại là Cửu Ly Thần Hỏa Cháo của Viêm Đế. Hơn nữa còn là Cửu Ly Thần Hỏa Cháo hoàn chỉnh, tần chứa Cửu Ly Thần Hỏa bên trong. Sau khi biết tin này, phần lớn các thế lực có mặt đều nảy sinh hứng thú. Còn những thế lực không có hứng thú là một số thế lực nhỏ tự biết thân phận. Báu vật như vậy dĩ nhiên không liên quan đến họ. Nếu thật sự rơi vào tay họ, ai rằng sẽ rước họa vào thân. Đáng chết, xem ra không thể kiếm chút lợi lộc gì rồi. Trương Tiểu Phàm lúc này sắc mặt hơi khó coi. Hắn hoàn toàn không ngờ Cửu Tiêu Thương hội lại biết rõ lai lịch của Cửu Ly Thần Hỏa Cháo đến vậy. Điều này khiến hắn còn có thể cạnh tranh thế nào. Ca, huynh không phải nói Cửu Ly Thần Hỏa Cháo này là tàn phá sao? Vì sao giám định sư của Cửu Tiêu Thương hội lại nói là hoàn hảo không chút tổn hại? Quân Thiên Lăng lúc này tò mò hỏi lại như một đứa trẻ hiếu kỳ. Đúng là tàn phá. Lát nữa ta mua được rồi sẽ vạch cho đệ xem. Quân Lăng Thiên tùy ý đáp. Già Na nghe vậy định nói gì đó, nhưng bị Cơ Tuyết Lạc ngăn lại. Nếu phu quân nàng muốn món đồ đó, nàng sẽ cố gắng hết sức để chàng có được. Bây giờ chư vị có thể ra giá. Giá khởi điểm 2 ức. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu. Cố Tuyết Mai thấy không khí đã đủ nóng, liền lên tiếng. Lời vừa dứt, trong hội trường lập tức có người giơ bảng số lên. Ta ra 3 ức. Người nói là đại diện của một cổ giáo ngồi trên hàng ghế dài. Tuy họ không phải thế lực hàng đầu, nhưng nội tình cũng rất sâu dày, đủ tư cách giơ bảng. Ta ra 4 ức. Một vị đế tộc truyền thừa vạn năm khác ngồi trên hàng ghế dài lên tiếng. Trong tộc họ hiện vẫn còn chuẩn đế sống sót, vì vậy họ cũng có thể thử một phen. Đáng chết, sao lại tăng nhanh như vậy? Nhìn các thế lực lớn giơ bảng, mỗi lần tăng 1 ức. Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút bối rối. Giá trị tài sản hiện tại của hắn chỉ có 14 ức, làm sao có thể đấu lại những người này? 8 ức. Lúc này, một thế lực hàng đầu đã ra tay, đó là đại diện của Cổ Kỳ Lân nhất tộc. Hỏa Kỳ Lân của Cổ Kỳ Lân nhất tộc rất cần loại dị hỏa này để tu luyện, nên không thể nhịn được mà ra tay trước. 10 ức. Huyết Ma Chi Thổ giơ bảng. 12 ức. Đại diện của Mộng Yểm Chi Địa lên tiếng. 14 ức. Tử Đệ Thí Thần Uy giơ bảng. Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vô cùng khó chịu. Không được, ta tuyệt đối không thể mất đi cơ duyên này. Trương Tiểu Phàm không ngừng suy nghĩ đối sách. Lát sau, mắt hắn sáng lên, lập tức vội vã rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hậu trường của Cửu Tiêu Đấu Giá Hội. Đứng lại, nơi này cấm vào. Khi thấy Trương Tiểu Phàm đến, lính canh chặn lại. Hai vị huynh đệ, ta là bạn của Hồng Chủ Quản, nếu không tin các huynh có thể đi báo một tiếng. À, đây là bằng chứng ủy thác đấu giá của ta trước đó tại chỗ nàng, các huynh xem đi, để phòng lính canh không tin. Trương Tiểu Phàm còn lấy ra bằng chứng gửi đấu của mình. Hai người lính canh nhìn nhau sau khi thấy bằng chứng, rồi dường như đang liên lạc với ai đó. Lát sau, trong đầu họ dường như nhận được thông tin gì đó. Họ đánh giá Trương Tiểu Phàm rồi lên tiếng. Vào đi. Khi tiến vào hậu trường Cửu Tiêu Đấu Giá Hội, Trương Tiểu Phàm lập tức vô cùng lo lắng tìm kiếm Hồng Nhi. Hắn nhất định phải tìm được nàng trước khi Cửu Ly Thần Hỏa Cháo bị đem ra đấu giá. Nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên, hắn đã thành công tìm được Hồng Nhi. Trương Tiểu Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồng Nhi nhíu mày. Nàng hiện tại đang rất bận rộn, không còn kịp nữa rồi. Ta tìm ngươi là muốn ký kết một hiệp nghị. Trương Tiểu Phàm mặt mày cuống cuồng, bởi vì giá của món đế khí kia vừa mới đã tăng lên đến 30 ức. Không biết khi nào thì giao dịch thành công. Nếu thật sự thành giao thì sẽ trễ mất. Chỉ cần ngươi có thể làm chủ đem món đồ đang được bán đấu giá kia cho ta, ta sẽ miễn phí luyện đan cho Cửu Tiêu Thương Hội trong 3 năm tới. Trương Tiểu Phàm nói ra kế hoạch của mình. Hắn biết giá trị lớn nhất của mình đối với Cửu Tiêu Thương Hội lúc này là luyện đan. Hắn tin việc miễn phí luyện đan 3 năm là một sự hấp dẫn không nhỏ đối với họ. Như vậy, hắn có thể thuận lý thành chương tiến vào nội bộ Cửu Tiêu Thương Hội, vừa đạt được mục đích gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội, lại vừa có được cơ duyên của mình. Cớ sao mà không làm? Cái gì? Ngươi muốn món đế khí trên đài đấu giá? Hồng Nhi nghe Trương Tiểu Phàm nói, khẽ chau mày. Điều kiện Trương Tiểu Phàm đưa ra khiến nàng có chút động tâm, vì nàng đã kiểm tra qua trình độ luyện đan của Trương Tiểu Phàm. Nếu 3 năm miễn phí luyện đan cho họ, giá trị tuyệt đối vượt qua món đế khí kia. Việc này ta cần phải thông báo hội trưởng. Dù sao món đế khí kia đã được đưa lên đài đấu giá. Nếu hiện tại giao dịch với Trương Tiểu Phàm, không khác nào phá vỡ quy định của Cửu Tiêu Thương Hội. Đây là điều nàng không thể quyết định. Nhân Tư Tư sau khi nghe tin này cũng nhíu mày. Nàng không ngờ Trương Tiểu Phàm lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vốn dĩ, nàng định sẽ treo hắn một thời gian rồi để hắn vào Cửu Tiêu Thương Hội làm khách khanh luyện đan. Giờ thì việc này chỉ có thể thông báo cho đại hội trưởng, vì đại hội trưởng của họ đang ở đây. Ừm. Cơ Tuyết Lạc nhận được tin thì nhíu mày trước, rồi nhìn xuống mặt Quân Lăng Thiên, lập tức truyền quyết định của mình xuống. Nhân Tư Tư sau khi nghe tin Cơ Tuyết Lạc truyền về thì thần sắc hơi đổi, rồi trực tiếp truyền tin lên não Cố Tuyết Mai trên đài. Không thông qua Hồng Nhi. Một khắc sau, Cố Tuyết Mai bỗng cầm búa gõ một tiếng, ra hiệu im lặng. Mọi người trong hội trường thấy vậy đều im lặng trở lại. Xin lỗi các vị, vì sai sót của giám định sư, món đồ đấu giá này đang gây tranh cãi nên cần giám định lại. Trước khi hoàn tất giám định, chúng tôi sẽ không tiếp tục đấu giá món này. Xin chư vị đợi một lát, Cửu Tiêu Thương Hội chúng tôi sẽ thay đổi món đồ áp trục, đảm bảo sẽ không làm chư vị thất vọng. Đồng thời, chư vị có mặt hôm nay sẽ được giảm 5% khi mua đồ tại Cửu Tiêu Thương Hội chúng tôi trọn đời. Cố Tuyết Mai xử lý đâu vào đấy, không để ai trong hội trường cảm thấy bất mãn. Việc giảm giá 5% là một phần trong chương trình VIP mà Cửu Tiêu Thương Hội sắp triển khai, vốn là để tri ân khách hàng. Quá tốt rồi, xem ra cơ duyên này là của ta. Lúc này, Trương Tiểu Phàm ở hậu trường nghe Cố Tuyết Mai nói trên đài thì lập tức lộ vẻ hưng phấn. Hắn không chỉ thành công gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội, mà còn có được cơ duyên vô cùng quan trọng đối với hắn. Hắn lập tức không chờ được mà nhìn quanh về phía hội trường, như thể muốn thấy ngay thị nữ bưng khay đi về phía hắn. Hồng Chủ Quản, sau này chúng ta là đồng nghiệp, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi chờ đợi, Trương Tiểu Phàm vẫn không quên trêu chọc Hồng Nhi. Dù sao đối phương cũng là một đại mỹ nhân khó gặp, ai là đồng nghiệp của ngươi? Hồng Nhi lặng lẽ trợn mắt, cái tên này chẳng khác nào bán mình làm nô lệ, mà cũng dám sánh ngang với nàng. Trương Tiểu Phàm thấy Hồng Nhi trợn mắt thì lại cười. Dù sao khi tâm trạng tốt, nhìn gì cũng thấy đáng yêu. Nhưng khi hắn cho rằng món đế khí sắp được đưa đến tay mình thì lại phát hiện chẳng có động tĩnh gì. Hồng chủ quản, sao đồ của ta còn chưa được đưa đến? Đợi một hồi lâu mà không thấy đồ đâu. Trương Tiểu Phàm hơi mất kiên nhẫn. Cái này ta sao biết được? Hồng Nhi nhún vai. Nhưng nghĩ đến việc có thể thật sự làm việc chung với gã này trong tương lai, nàng vẫn hỏi Nhan Tư Tư. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt nàng lập tức trở nên cổ quái. Không nhịn được mà nhìn Trương Tiểu Phàm mấy lần. Sao vậy? Thấy ánh mắt của Hồng Nhi, Trương Tiểu Phàm có một dự cảm xấu. Đề nghị của ngươi không được chấp nhận, nên sau này chúng ta không thể làm đồng nghiệp. Hồng Nhi nói đơn giản những gì mình nhận được trong tin nhắn. Cái gì? Đề nghị của ta không được chấp nhận. Vậy chuyện vừa nãy là sao? Trương Tiểu Phàm nghe vậy thì lộ vẻ mặt không thể tin. Cái này ta cũng không rõ. Hồng Nhi giang tay ra. Tốt rồi, đây không phải chỗ ngươi nên ở. Về đại sảnh đi. Vì đối phương không thể làm đồng nghiệp với mình, nên cũng không cần thiết phải thân thiết. Không phải. Hồng Nhi cô nương, ta có thể thêm điều kiện. Chỉ cần đưa món đồ đấu giá kia cho ta, dù phải luyện đan miễn phí 10 năm ta cũng nguyện ý. Trương Tiểu Phàm không muốn rời đi. Món đồ kia đã cho người khác rồi, ngươi bỏ ý định đó đi. Nói xong, Hồng Nhi không thèm để ý đến Trương Tiểu Phàm nữa mà tự mình rời đi. Đáng chết, rốt cuộc ai đã cướp cơ duyên của ta? Trương Tiểu Phàm gào thét trong lòng, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Mà lúc này, Cửu Ly Thần Hỏa Cháo, món đế khí mà hắn hằng mong ước, đang xuất hiện trước mặt Quân Lăng Thiên. Vừa nãy không phải nói món đồ đấu giá này chưa được giám định xong sao? Sao lại đưa đến đây? Quân Thiên Lăng tò mò hỏi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Quân Lăng Thiên đưa tay cầm lấy Cửu Ly Thần Hỏa Cháo, trong khoảnh khắc luyện hóa nó. Đinh! Thành công đoạt được cơ duyên của Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận. Không ngờ thứ này lại có thể cướp đoạt nhiều khí vận của Trương Tiểu Phàm như vậy. Xem ra thứ này rất quan trọng với hắn. Quân Lăng Thiên vuốt ve Cửu Ly Thần Hỏa Cháo trong tay. Lúc nãy ta nói món đế khí này tàn phế là vì khí linh của nó đã tiêu tán. Người bình thường không thể dựng dục ra khí linh mới. Nếu không có khí linh, uy năng của đế khí sẽ giảm ít nhất một nửa. Nên Quân Lăng Thiên nói vậy cũng không có gì sai. Nhưng nếu nó rơi vào tay Trương Tiểu Phàm, có lẽ hắn có thể dựng dục lại khí linh. Khí linh không còn sao? Thì ra giám định sư trước đó giám định khí linh chính là dị hỏa bên trong. Cơ Tất Lạc lúc này đi qua xem xét cẩn thận cũng nhận ra sự khác thường. Linh tính đúng là ít đi không ít. Phu quân của mình dù sao cũng là luyện khí sư cấp đế. Lời hắn nói đương nhiên có sức nặng và đáng tin cậy nhất. Nhìn khắp hội trường, Cố Tuyết Mai sau khi đổi Cửu Ly Thần Hỏa Cháo, lại lấy ra một món đồ chân quý khác, có thể sánh ngang với đế khí. Cuối cùng, món vật phẩm này đã thuộc về Thí Thần Uyên, một trong những thế lực đỉnh cấp. Đáng chết, rốt cuộc là ai đã cướp đi cơ duyên của ta? Trương Tiểu Phàm lúc này từ phía sau đài tiến vào đại sảnh, hắn lập tức ngẩng đầu, liếc nhìn gian phòng số 1. Tuy rằng cảm ứng có chút mơ hồ, nhưng bằng vào giác quan của mình, hắn biết cơ duyên kia đang ở trong gian phòng đó. Đáng chết, chẳng lẽ là Quân gia? Hiện tại, danh tiếng của Quân gia vang vọng khắp Cửu Thiên Thập Địa, hắn sớm đã nghĩ đến khả năng này. Đáng giận, xem ra chỉ còn cách tìm cách gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội. Lúc này, Trương Tiểu Phàm lại nảy ra một ý định khác. Trong toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, cơ hội duy nhất để hắn có thể gia nhập và leo lên vị trí cao chính là Cửu Tiêu Thương Hội. Ở một góc tối tăm nào đó, người của Thần Kiếm Sơn Trang cũng đang quan sát mọi hành động của Trương Tiểu Phàm. Đúng lúc này, thám tử của Thần Kiếm Sơn Trang gửi tin tức đến cho họ. Thiếu trang chủ, đã điều tra xong. Ồ, tiểu tử này có lai lịch gì? Thiếu trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang nhau mắt, liếc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Bẩm thiếu chủ, người này không có lai lịch gì đặc biệt, nhưng lại là một luyện đan sư. Ta nghi ngờ tăng thọ đan trước đó cũng là do hắn gửi bán. Hơn nữa, ta nghe nói tiểu tử này còn sở hữu dị hỏa. Đệ tử của Thần Kiếm Sơn Trang bẩm báo với thiếu trang chủ của họ. Thật sao? Nghe đệ tử suy đoán, cửa Tây Hóng Gió lập tức sáng mắt lên. Nếu đúng như vậy, họ sẽ có được hàng chục tỷ tài nguyên tu luyện. Quan sát thêm vài ngày nữa, cho người theo sát hắn. Cửa Tây Hóng Gió đã quyết định, chỉ cần Trương Tiểu Phàm không có bối cảnh gì, hắn sẽ ra tay xử lý. Ngay lúc Trương Tiểu Phàm định tìm hội trưởng Cửu Tiêu Thương Hội để bàn về điều kiện gia nhập, bầu trời phía trên đan thành bỗng nhiên nứt ra một vết nứt hư không khổng lồ. Ngay sau đó, một cánh cổng lóe ra thần quang, khắp đầy đế văn chậm rãi hiện ra. Từng đợt đế uy từ trong hư không lan tỏa xuống, chấn áp vô số tu hành giả. Đó là cái gì? Các tu sĩ trong đan thành đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay cả Quân Lăng Thiên và những người khác cũng nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ phòng. Lại là đế cảnh truyền thừa. Xem ra do mình đoạt được cơ duyên của Trương Tiểu Phàm, nên đây là đền bù cho hắn một cơ duyên khác. Cảm nhận được đế uy tỏa ra từ cánh cổng kia, giống như Cửu Ly Thần Hỏa Cháo trong tay, Quân Lăng Thiên biết đế cảnh truyền thừa này cũng thuộc về Viêm Đế. Nếu không phải hắn đặt Cửu Ly Thần Hỏa Cháo của Trương Tiểu Phàm, có lẽ đế cảnh truyền thừa này sẽ không xuất hiện vào lúc này. Đây là cơ duyên của ta. Trương Tiểu Phàm lúc này cũng cảm nhận được đế uy tỏa ra từ trên bầu trời. Đó là khí tức tương đồng với công pháp mà hắn tu luyện. Như có cảm ứng, tốc độ vận chuyển công pháp trong cơ thể hắn nhanh gấp bội. Lần này, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ duyên. Hắn có thể dựa vào chỉ dẫn của công pháp để nhanh chóng tìm ra nơi truyền thừa. Điều mà người khác không có được. Chờ ta có được truyền thừa, sau đó gia nhập Cửu Tiêu Thương Hội. Từ đó nhất phi trùng thiên. Trương Tiểu Phàm lúc này chìm đắm trong những tưởng tượng về tương lai, lập tức tiến về phía cánh cổng đế cảnh truyền thừa. Nghe nói tòa đế mộ này là nơi an giấc ngàn thu của Viêm Đế năm xưa. Bên trong không chỉ có chân tàng cả đời của Viêm Đế, mà còn có nơi truyền thừa của ông. Một tu sĩ lên tiếng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán. Rất nhiều người đều biết thông tin này. Thực hư thế nào, chờ đến lúc đó sẽ rõ. Dù chỉ là tin đồn, nhưng mọi người vẫn kỳ vọng vào đế mộ này. Ngay khi đế mộ hiện thế, các trưởng lão quân gia trấn thủ xung quanh lập tức chạy đến. Cuối cùng, họ trực tiếp kiểm soát khu vực này. Người của các đại thế lực thấy vậy đều nhíu mày. Tuy rằng nơi này là quân thiên vực, quân gia có quyền quyết định, nhưng ai cũng muốn có phần. Họ cũng muốn kiếm một chút lợi lộc. Quân lão ca, ngài xem đế mộ này ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nếu có bất trắc gì, đối với quân gia cũng là một tổn thất không nhỏ. Trưởng lão của cấm địa vong linh chi hải lên tiếng với trưởng lão quân gia. Tuy rằng tu vi của ông ta cao hơn đối phương hai tiểu cảnh giới, nhưng ai bảo người ta hiện tại thế lực lớn mạnh hơn. Mọi việc ở đây đều do thiếu chủ quyết định. Trưởng lão quân gia nói xong liền không để ý đến những người khác nữa. Tuy rằng họ có đông người, nhưng lại không dám xúc phạm quân gia. Không ngờ Kỳ Lân Nhi của quân gia cũng đến. Nghe tin thiếu chủ quân gia cũng ở đây, họ nhìn nhau, lập tức mất hết ý định tranh giành. Dù sao, có thể nói rằng quân Lăng Thiên hiện tại có toàn quyền đại diện cho quân gia. Đáng chết, lại là quân gia. Xem ra cơ duyên của ta cũng bị thiếu chủ quân gia kia cướp mất. Trương Tiểu Phàm nghe tin quyền quyết định nằm trong tay thiếu chủ quân gia, vẻ mặt không khỏi lộ ra sự phẫn hận. Trong lòng hắn, quân Lăng Thiên đã trở thành một kẻ tiểu nhân giả dối. Dù họ chưa từng gặp mặt, đã thả ta vào, vậy thì cơ duyên trong này, Trương Tiểu Phàm ta xin nhận. Nghĩ đến lúc đó, ta sẽ thần không biết quỷ không hay chiếm lấy truyền thừa bên trong. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên đế mộ đã hiện thế, nhưng cần mười mấy ngày nữa để hoàn toàn ổn định. Trong mười mấy ngày này, các đại thế gia, cổ tộc của quân thiên vực đều nghe tin mà đến. Dù sao, đế mộ là cơ hội chia đều cho tất cả. Biết đâu bọn họ sẽ đạt được cơ duyên khó lường và nhất phi trùng thiên. Nên biết, chỉ cần một bản đế giai công pháp cũng có thể thay đổi vận mệnh cả một gia tộc. Hơn 10 ngày trôi qua, khi Viêm Đế đế mộ sắp mở ra, cả khu vực đan thành trong phạm vi mấy chục vạn dặm đã chật kín người. Nhìn cánh cửa to lớn sắp mở ra trước mắt, vô số tu sĩ mang theo ước mơ thầm kín. Họ mơ ước có thể thu hoạch được cơ duyên nghịch thiên, từ đó nhất phi trùng thiên. Nhưng ai biết, bí cảnh luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Vì vậy, trước khi bí cảnh mở ra, các đại thế lực đã thương lượng và nhất trí quyết định để một số ít tán tu đi đầu vào bên trong. Chư vị, hiện tại, chúng ta quyết định chọn ra một số người may mắn để các ngươi đi đầu vào bí cảnh. Ai có cốt linh dưới 30 tuổi muốn vào bí cảnh đợt đầu, hãy đứng trước mặt ta. Quân gia trưởng lão lên tiếng. Thực tế, đây là thái độ thường thấy trong giới tu luyện. Mặc dù những người vào đầu tiên phải đối mặt với hiểm nguy lớn, nhưng cũng có cơ hội lớn lao. Nếu bên trong không có gì nguy hiểm, những người đi đầu này sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Câu phú quý trong hiểm nguy. Ta, Trương Tam, nguyện ý. Không vào hang cọp sao bắt được có con. Ta, Lý Tứ, cũng đi. Không ít người xung phong nhận việc, quyết định thử vận may. Trương Tiểu Phàm cũng ở trong số đó. Để ta vào trước, truyền thừa kia càng khó có thể bị người khác lấy được. Hắn đang lo lắng làm thế nào để có thể tiến vào bên trong trước một bước. Sau khi xác định những người được chọn, cấm chế trên Viêm Đế đế mộ cũng từ từ mở ra. Vì cánh cửa này mang theo cấm chế, hạn chế cốt linh, nên chỉ có tu sĩ dưới 30 tuổi mới có thể tiến vào. Mỗi tán tu tiến vào đều bị đánh dấu. Nếu hồn bài vỡ vụn, điều đó có nghĩa là họ đã bỏ mạng. Sau một thời gian dài những tán tu này tiến vào mộ chủng, hồn bài của họ vẫn không hề vỡ vụn. Xem ra lần này đế mộ không có mấy nguy hiểm. Sau khi xác định bên trong đế mộ không có nhiều nguy hiểm, các đại thế gia, cổ tộc cũng bắt đầu lần lượt tiến vào. Ai? Sớm biết ta cũng làm bia đỡ đạn. Một số tán tu thấy những người làm pháo hôi lần này không sao, đều không khỏi thở dài. Hối hận. Giờ thì tốt rồi. Đợi đến khi các đại thế lực tiến vào càn quét một lượt, bọn họ sợ là đến canh cũng chẳng còn mà húp. Các ngươi thì đừng vào. Quân Lăng Thiên lúc này quay sang nói với Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Được. Phu quân cẩn thận. Dù biết thực lực thật sự của quân Lăng Thiên có thể trực tiếp mở toang đế mộ này, Cơ Tuyết Lạc vẫn lo lắng dặn dò. Ừm. Biết rồi. Quân Lăng Thiên gật đầu, rồi tiến vào mộ chủng. Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên thì có chút ủ rũ cúi đầu. Chơi vui mà không rủ bọn ta. Ca ca thật là. Thôi. Tu vi các ngươi còn yếu, không cần thiết phải đến bí cảnh mạo hiểm. Cơ Tuyết Lạc an ủi Quân Thiên Lăng, rồi chợt nhớ ra một việc. Kiếp trước, hình như phu quân của nàng có hiềm khích với một người tên là Trương Tiểu Phàm. cuối cùng còn giết hắn. Người có thể khiến phu quân nàng tự mình động thủ, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Thảo nào lúc trước nghe cái tên Trương Tiểu Phàm ta thấy quen thuộc như vậy, hóa ra hắn lại là người phu quân múa giết. Tuy không biết quân Lăng Thiên vì sao nhằm vào Trương Tiểu Phàm, nàng vẫn sẽ không chút do dự ủng hộ phu quân của mình. Thông báo một tiếng đi, Cửu Tiêu Thương Hội tuyên bố treo thưởng, thưởng 100 ức linh thạch, toàn diện phong sát Trương Tiểu Phàm. Cơ Tuyết Lạc hào phóng ném 100 ức treo giải thưởng Trương Tiểu Phàm. Tuân lệnh. Đại hội trưởng, người của Cửu Tiêu Thương Hội ẩn nấp gần đó lập tức lĩnh mệnh rời đi. Phu quân, kiếp này chàng muốn giết người, thiếp sẽ giúp chàng giết, thiếp sẽ không giống như kiếp trước. Trơ mắt nhìn chàng chết mà bất lực, Cơ Tuyết Lạc âm thầm nghĩ. Đạn Đài Nhược Vi, Cố Tiên Nhi và những người khác cũng chọn tiến vào đế mộ, bao gồm cả Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng, quay sang bên trong đế mộ. So với bên ngoài, linh khí ở đây nồng đậm hơn, nuôi dưỡng vô số linh dược tiên thảo, nhưng Trương Tiểu Phàm chẳng thèm liếc nhìn chúng. Sau khi xác định vị trí truyền thừa, hắn không chút do dự ẩn nấp thân hình, lảnh về phía đó. Phía sau hắn còn có hai đệ tử của Thần Kiếm Sơn Trang bám theo. Thằng nhãi này có mục đích rõ ràng như vậy, chắc chắn đã phát hiện ra bảo vật gì đó, mau báo cho thiếu chủ. Sau khi báo tin, hai người tiếp tục theo dõi Trương Tiểu Phàm. Chính là chỗ này, nhìn ngọn núi cao vút trong mây trước mắt, Trương Tiểu Phàm có chút kích động. Tuy nhiên, hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, vô tình hay cố ý liếc nhìn nơi ẩn nấp của hai đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn có thể phát hiện ra hai người này là nhờ hấp thụ thần hồn chi lực của Từ Hoành Bân, giúp năng lực cảm giác của hắn vượt xa trước đây. Chờ xem, vào bên trong, xem ta chơi chết các ngươi thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm không do dự nữa, thi triển Khống Hỏa Quyết mà hắn đã học. Khống Hỏa Quyết chính là chìa khóa mở ra truyền thừa của Viêm Đế. May mà Khống Hỏa Quyết của ta đã tu luyện đến tầng thứ 3, nếu không sợ là bỏ lỡ cơ hội này. Để mở cửa mộ chủng, cần đạt đến một tầng nhất định của Khống Hỏa Quyết. May mắn, hắn đã thôn phệ thần hồn chi lực của Từ Hoành Bân và đạt đến tầng thứ 3. Khống Hỏa Quyết tầng thứ 3, Hỏa Liên Chi Nộ. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, một đóa hỏa diễm liên hoa bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Nó mang theo nhiệt độ cao nóng rực. Trương Tiểu Phàm ném hỏa diễm liên hoa trong tay vào dấu ấn liên hoa trên vách đá. Ngay sau đó, vách đá vốn tĩnh lặng lập tức biến đổi, chậm rãi hiện ra một xoáy nước môn hộ. Trương Tiểu Phàm không chút do dự tiến vào bên trong. Cái gì? Không ngờ vách núi này lại có huyền cơ như vậy. Thằng nhãi này làm sao biết được? Hai người của Thần Kiếm Sơn Trang đều lộ vẻ kinh ngạc. Mau đi báo cho thiếu trang chủ, nơi này có khả năng đã phát hiện ra truyền thừa của Viêm Đế. Cảm nhận được khí tức tang thương cổ xưa từ xoáy nước truyền đến, hai đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Được, ta đi báo cho thiếu trang chủ, ngươi ở lại canh giữ. Hai người quyết định tách ra hành động. Ở một nơi khác, Quân Lăng Thiên đang nhàn nhã đi bộ về phía này. Thằng nhãi Trương Tiểu Phàm này chạy nhanh thật, nhanh như vậy đã tìm được vị trí truyền thừa rồi. Liếc nhìn qua môn hộ vòng xoáy trên vách đá dựng đứng cách đó không xa, thân ảnh Quân Lăng Thiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ lúc này cũng vừa nhận được tin tức từ thủ hạ truyền đến. Khi nghe tin Trương Tiểu Phàm tìm được lối vào Viêm Đế truyền thừa cho bọn hắn, Tây Môn Suy Phong lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Ha ha ha, không ngờ Trương Tiểu Phàm lại có thể dẫn chúng ta tìm đến nơi cất giấu Viêm Đế truyền thừa. Nhi, cùng ta tiến vào đoạt lấy Viêm Đế truyền thừa. Tây Môn Suy Phong vung tay lên, trực tiếp dẫn theo mọi người của Thần Kiếm Sơn Trang hướng về mục tiêu mà chạy tới. Còn Trương Tiểu Phàm giờ phút này đã ở bên trong mộ chủng của Viêm Đế. Không ngờ bố cục bên trong đế mộ này lại tương thông với kinh mạch của ta. Vừa mới tiến vào, Trương Tiểu Phàm đã có một cảm giác quen thuộc với bố cục bên trong. Nếu vậy, nơi truyền thừa hẳn là ở phương hướng kia. Sau khi xác định một vị trí, Trương Tiểu Phàm lập tức hướng về phía đó tiến quân thần tốc. Trong lúc hắn tìm kiếm truyền thừa trong mộ thất, Tây Môn Suy Phong và những người khác cũng chạy đến nơi này. Khi nhìn thấy vòng xoáy chi môn trên vách đá dựng đứng, bọn họ lập tức không kịp chờ đợi tiến vào bên trong. Không lâu sau khi họ tiến vào, các thế lực khác cũng lần theo đế uy phát ra từ nơi này mà tìm đến. Nơi này lẽ nào cũng là nơi truyền thừa của Viêm Đế? Các đại thế lực thấy vậy đều tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong. Và lúc này Trương Tiểu Phàm đã đến vị trí trung tâm của mộ thất. Sau khi tiến vào, Trương Tiểu Phàm liếc mắt đã thấy truyền thừa thủy tinh ở vị trí trung tâm mộ thất, nhưng sau khi dùng tâm cảm thụ, hắn lại phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Truyền thừa thủy tinh này dường như không phải thứ ta muốn tìm. Lúc này Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một loại lực triệu hoán tương tự như huyết mạch, dường như là từ dưới lòng đất. Chẳng lẽ lòng đất mộ thất này còn có huyền cơ khác? Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm bắt đầu lục lọi trong mộ thất, gõ gõ chỗ này, gõ gõ chỗ kia. Cuối cùng, hắn mò thấy một chỗ nhô lên không đáng chú ý bên dưới nắp quan tài đá ở trung tâm mộ thất. Chính là chỗ này, tìm thấy rồi. Chỉ vừa chạm vào chỗ nhô ra đó, Trương Tiểu Phàm đã hiểu ra phương pháp mở, giống như ấn ký hoa sen trên vách đá dựng đứng. Ngay sau đó, khi linh khí trong cơ thể Trương Tiểu Phàm rót vào, toàn bộ xà nhà chỗ quan tài đá bỗng nhiên đảo ngược 360 độ một cách bất ngờ. Cả người Trương Tiểu Phàm trực tiếp rơi xuống đáy. chính là cảm giác này. Đạo truyền thừa kia ở ngay đây, cảm nhận được linh khí trong kinh mạch trở nên sao động, Trương Tiểu Phàm vô cùng kích động. Hừ, lát nữa các ngươi cứ việc quyết đấu sinh tử vì cái truyền thừa giả kia đi. Quay đầu liếc nhìn phía trên, khóe miệng Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, truyền thừa của khí vận chi tử đều bí ẩn như vậy. Quân Lăng Thiên lúc này vẫn đi theo sau Trương Tiểu Phàm. Hắn không hề ngạc nhiên khi Trương Tiểu Phàm có thể tìm thấy một địa điểm bí ẩn như vậy. Và lúc này, bên trong mộ thất phía trên đầu họ, Tây Môn Suy Phong của Thần Kiếm Sơn Trang khi nhìn thấy truyền thừa thủy tinh trước mắt, lập tức kích động vạn phần. Ha ha ha, thủy tinh truyền thừa là của ta. Tây Môn Suy Phong vừa nói vừa muốn tiến lên thu truyền thừa thủy tinh vào lòng bàn tay, nhưng khi hắn vừa đặt chân vào trung tâm mộ thất, dưới chân bỗng nhiên hẵng đi, trực tiếp rơi xuống. Thiếu trang chủ, các đệ tử của Thần Kiếm Sơn Trang thấy vậy, lập tức chạy tới, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả bọn họ cũng đều rơi xuống. Ừm, chuyện gì xảy ra? Nghe thấy động tĩnh phía sau, Trương Tiểu Phàm lập tức quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức, hắn bốn mắt nhìn nhau với thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang và các đệ tử. Ừm, đây chẳng phải là thằng nhãi danh kia sao? Tây Môn Suy Phong liếc mắt một cái đã nhận ra Trương Tiểu Phàm. Thiếu trang chủ, đế uy ở dưới này còn nồng đậm hơn so với lúc nãy, chắc chắn có bảo bối ghê gớm. Lúc này, có người của Thần Kiếm Sơn Trang lên tiếng. Lẽ nào Tây Môn Suy Phong lại không biết đạo lý đó? Thảo nào truyền thừa phía trên dễ dàng lấy được như vậy, hóa ra chỉ là ngụy trang. Hiểu rõ đạo lý này, Tây Môn Suy Phong đã tin chắc đại đế truyền thừa đang ở ngay trước mắt. Chuyện này còn phải may mắn nhờ có tầm bảo thử trước mắt. Sao có thể? Bọn chúng làm sao tìm được nơi này? Chẳng phải bọn chúng nên tranh giành đến đầu rơi máu chảy vì cái truyền thừa thủy tinh giả kia sao? Khi nhìn thấy Tây Môn Suy Phong và những người khác xuất hiện, trên mặt Trương Tiểu Phàm lộ ra một tia không thể tin được. Thảo, rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề? Không có hắn tu luyện khống hỏa quyết, lẽ ra không ai có thể mở cơ quan để tiến vào nơi này mới đúng. Tuy nhiên, hắn cũng biết bây giờ không phải lúc xoắn xuýt những chuyện này. Việc cấp bách hiện tại là đoạt được truyền thừa. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, theo chỉ dẫn của huyết mạch trong cơ thể mà phi nước đại về phía nơi truyền thừa. Đứng lại, nhãi con đừng chạy. Tây Môn Suy Phong và những người khác kịp phản ứng liền vội vàng đuổi theo. Sau đó, điều khiến họ không ngờ tới là các đường hầm dưới mộ thất này chằng chịt và địa thế rất phức tạp. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại không đuổi kịp Trương Tiểu Phàm. Cùng lúc đó, bên trong chủ mộ thất ở bên ngoài, lại có một nhóm tu luyện giả đến nơi này. Là truyền thừa thủy tinh. Nhìn thấy truyền thừa thủy tinh ở ngay trước mắt, tất cả mọi người ở đó đều thở dốc nặng nề. Mọi người nhìn nhau, cảnh giác với những người bên cạnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đó đều nhất loạt nhảy lên, cùng hướng về phía truyền thừa thủy tinh cách đó không xa. Thế nhưng, một giây sau, khi còn đang ở giữa không trung, họ đã cảm nhận được một cỗ lực không thể cưỡng lại. Ngay lập tức, cả người họ trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống, trong khi mặt đất trong mộ đảo ngược, tất cả đều rơi vào các đường hầm bên trong mộ thất. Ừm, nơi này là... Đáng chết, suýt chút nữa trùng kế. Hóa ra truyền thừa thủy tinh kia chỉ là hàng giả, truyền thừa thật sự ở đây. Lúc này, đã có người đầu óc tỉnh táo hiểu ra, một đại đế truyền thừa lẽ nào lại có thể bại lộ trực tiếp trước mắt mọi người. Rõ ràng là để cho họ thấy, chờ bọn họ tranh giành đến lưỡng bại câu thương, sau cùng lại phát hiện là hàng giả thì chẳng phải tức chết sao. Rất tốt. Chư vị, nếu nơi này mới là nơi truyền thừa, vậy thì chúng ta cứ bằng bản lĩnh mà đoạt lấy. Chúng ta đi. Một tử đệ của đại thế lực dẫn theo thế lực trong tông môn dẫn đầu thăm dò không gian nơi đây. Về sau, bên trong mộ thất lại có không ít đệ tử của các đại thế lực đến. Cuối cùng đều đã rơi vào không gian dưới đáy. Sau cùng, mọi người đều đã phát hiện truyền thừa thật sự ở dưới lòng đất. Cho nên tất cả cũng sẽ không tiếp tục quản đến cái truyền thừa thủy tinh giả kia nữa. Tất cả đều thông qua lối vào mộ thất mà tiến vào lòng đất. Trương Tiểu Phàm, người vốn có thể một mình độc chiếm truyền thừa, giờ phút này lại một lần nữa trở về vạch xuất phát ban đầu, cùng các tu sĩ khác cạnh tranh một cách công bằng. Đáng chết, tại sao lại thành ra thế này? Cơ quan đó rõ ràng chỉ có một mình ta có thể mở, chẳng lẽ là lâu năm không được tu sửa nên hỏng rồi? Lúc này, trong lòng Trương Tiểu Phàm vô cùng bực bội, và phía sau hắn vẫn còn có mọi người của Thần Kiếm Sơn Trang đuổi theo không tha. Ha ha ha, thật không ngờ Trương Tiểu Phàm này lại tốt bụng đến vậy, đi một đoạn đường lại để lại dấu vết cho chúng ta. Nếu không thì chúng ta đã lạc mất dấu hắn rồi. Người của Thần Kiếm Sơn Trang một lần nữa nhìn thấy bóng dáng Trương Tiểu Phàm tại một ngã ba đường. Tiểu ma cà bông, đứng lại ngay, ngươi còn chạy đi đâu? Tây Môn Suy Phong quát lớn một tiếng, lập tức rút kiếm đuổi theo Trương Tiểu Phàm. Sao lại thế này? Ta rõ ràng đã cắt đuôi bọn chúng rồi, tại sao chúng lại chặn đường ta ở phía trước? Lúc này Trương Tiểu Phàm cảm thấy có điều bất ổn. Hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang thao túng mọi thứ ở đây. Không chỉ có người của Thần Kiếm Sơn Trang, hắn còn nhìn thấy người của các thế lực khác nữa. Bây giờ hắn không còn nhiều lợi thế nữa. Khi hắn còn đang cố gắng trốn tránh người của Thần Kiếm Sơn Trang, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám người chặn đường hắn. Đứng lại, tiểu tử kia. Các vị đại ca, các ngài tìm tiểu nhân có việc gì không ạ? Trương Tiểu Phàm cố gắng tạo vẻ mặt tươi cười nhất có thể, nhưng vẫn không nhận được thiện ý nào. Tiểu tử, ta thấy ngươi có vẻ quen thuộc với địa hình dưới lòng đất này nhỉ? Thế này đi, chúng ta đang cần một người dẫn đường, ngươi dẫn chúng ta đi tìm đại đế truyền thừa trước đi. Ngươi mở miệng là một vị hoàng tử của một thế lực hoàng triều đỉnh phong, giọng điệu có chút cao ngạo. Cái này, Trương Tiểu Phàm vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng không ngừng suy tính đối sách. Đúng lúc này, người của Thần Kiếm Sơn Trang đuổi tới. Thằng nhãi ranh, ngươi đúng là biết chạy đấy. Bây giờ thì chạy đi đâu nữa hả? Tây Mô Suy Phong chế nhạo. Ha ha, vị đại ca kia, ta với ngài không có ân oán gì, ta việc gì phải chạy. Trương Tiểu Phàm thấy đường thoát thân đã bị chặn kín, lập tức dùng giọng điệu nịnh nọt mở miệng nói. Trong lúc điên cuồng viết bản thảo, tác giả hiện tại có việc bận, chỉ có thể gõ chữ vào buổi tối, mong mọi người thông cảm. Vốn tưởng rằng lãnh cung hoang phế đã lâu sẽ không có ai, nhưng ngay khi cánh cửa vừa được đẩy ra, một thiếu niên gầy gò ôm một quả bóng xông ra ngoài. Lý Ma Ma vô thức muốn bảo vệ Cảnh Nhạc, nhưng đối phương quá nhanh, thiếu niên đâm sầm vào người Cảnh Nhạc. Thiếu niên ngã xuống đất, quả bóng cũng văng ra xa. Cảnh Nhạc vẫn đứng im không nhúc nhích. Bóng, bóng lăn mất rồi. Thiếu niên chỉ để ý đến quả bóng đang lăn, vội bò tới nhặt. Cảnh Nhạc nhau mắt đánh giá đối phương. 7 năm không gặp, Cảnh Nhạc đã không còn nhớ rõ nhiều người, nhưng chiếc ngọc bội long văn đeo bên hông đối phương đã tố cáo thân phận của hắn. Lý Ma Ma nổi giận, quát: "Ngươi là nô tài ở đâu?" Lời còn chưa dứt, Cảnh Nhạc đã ngăn tay Lý Ma Ma lại. "Cảnh Vô Ưu, sao ngươi lại ở đây?" Cảnh Nhạc bước tới trước mặt thiếu niên, không để ý đến bộ quần áo bẩn thỉu của hắn, tự tay đỡ hắn dậy. Thiếu niên trước mặt chính là vị thái tử trước đây, còn nhỏ hơn Cảnh Nhạc 1 tuổi. "Cảnh Vô Ưu." Thực ra, cả Cảnh Nhạc và Cảnh Vô Ưu đều sinh ra trong sự mong đợi, nhưng đáng tiếc là cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Hắn bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu thì trở nên ngốc nghếch. Bây giờ hắn trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn ngây ngốc như vậy. Có thể nói, Cảnh Nhạc vẫn còn may mắn hơn nhiều. "Bóng, bóng." Cảnh Vô Ưu chỉ vào tay mình, rồi lại chỉ vào cánh cửa lớn của lãnh cung. "Cửa, cửa bị người xấu, người xấu đóng lại." "Ta..." Chỉ một câu ngắn ngủi, Cảnh Vô Ưu phải nói mất nửa ngày. Nhưng Cảnh Nhạc đã hiểu, hắn không mấy hứng thú với việc ai đã nhốt Cảnh Vô Ưu trong lãnh cung, mà chỉ muốn tự mình đưa Cảnh Vô Ưu trở về, nói với tiên hoàng hậu. À không, giờ phải gọi là thái hậu mới đúng, giống như hắn, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cảnh Nhạc ngược lại có chút hứng thú muốn gặp thái hậu một lần. Khi Cảnh Nhạc đưa Cảnh Vô Ưu trở về, thái hậu đang ngồi thưởng trà trong sân, thấy con trai mình trở về với bộ dạng tiểu tụi, bà cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ bảo hạ nhân đưa hắn đi tắm rửa. Thái hậu nhìn Cảnh Nhạc đang mặc long bào, khẽ cười giễu cợt. 7 năm, cuối cùng ngươi vẫn còn sống trở về. Thái hậu ra lệnh cho cung nhân lui ra. Cảnh Nhạc cũng bảo Lý Mama lui xuống. Lý Mama có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì. Thái hậu tự tay rót trà cho Cảnh Nhạc. Cảnh Nhạc cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện bà, uống một hơi cạn sạch chén trà còn nóng hổi. "Thái hậu, ngươi còn nhớ những lời ta nói trước khi rời đi chứ?" Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, lực không mạnh, nhưng lại phát ra một tiếng thanh thúy. Suy nghĩ của thái hậu không khỏi quay về 7 năm trước, đó là lần cuối cùng bà gặp Cảnh Nhạc khi hắn bị đưa đi, một đứa trẻ mới 10 tuổi, với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bà và nói: "Hoàng hậu, nổ cỏ không trừ gốc, ngươi sẽ phải hối hận." Năm đó, chính hoàng hậu đã vạch trần thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc, ai ra nhớ chứ? "Vậy nên, ngươi trở về để báo thù sao?" Thái hậu khẽ cười. "Báo thù?" Cảnh Nhạc nhẩm lại hai chữ này. Thời gian ở lãnh cung không dễ dàng gì, nhưng nhờ có thái tử âm thầm giúp đỡ, nên cũng không quá khó khăn. Ít nhất là trong những ngày bị bỏ rơi, hắn không bị chết đói. Báo thù nghe có vẻ thú vị đấy, cũng không phải là không thể. Cảnh Nhạc nói như suy tư, giống như vừa được thái hậu nhắc nhở mới nảy ra ý định đó. Thái hậu thấy thái độ như vậy của hắn thì không khỏi cứng người. Sau nhiều năm không gặp, tính cách của Cảnh Nhạc vẫn không thay đổi so với khi còn bé. Thái hậu nhẹ nhàng thở dài, thu ánh mắt từ người hắn, nhìn về phía khác và nói: "Bây giờ cảnh quốc chúng ta bị tên thái giám kia thao túng cả rồi. Hôm nay ngươi có thể ngồi lên vị trí hoàng đế, nhưng ngày mai sẽ ra sao, ai mà biết được, có liên quan gì đâu. Cảnh quốc này sớm muộn gì cũng vong thôi." Cảnh Nhạc chống cằm, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt, nói một cách thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự suy ngẫm. Thái hậu thấy hắn có thái độ không quan tâm như vậy thì không khỏi nhíu mày. Dù là thái hậu, nhưng tuổi bà cũng chỉ mới ngoài 30, vẫn còn rất xinh đẹp. Là thái hậu của Cảnh quốc, dung mạo của bà chắc chắn là hơn người. Nhưng khi người ta đã từng nhìn thấy Hiền Phi đã chết, thì sẽ nhận ra, dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể so sánh được. "Cảnh Nhạc, ngươi không muốn tranh đoạt, vậy vì sao ngươi lại trở về?" Thái hậu trầm giọng hỏi. Thân phận thái hậu của bà, ngoài việc quản lý hậu cung ra thì không có tác dụng gì khác. Còn vị hoàng đế Cảnh Nhạc này, thì lại chẳng làm được gì cả. Một vị hoàng đế bù nhìn, hoàn toàn là một con rối. Ta chết quá nhiều lần ở huyện Cực Lạc nên mới trở về. Không biết có phải là do phong thủy ở đó tốt quá không, mà dù thế nào cũng không chết được, nên ta muốn chuyển sang nơi khác. Cảnh Nhạc khẽ cười, nói tiếp, người đời đều nói Hoàng Cung là một vùng đất phong thủy tốt, nên ở đây, chắc chắn ta sẽ được như ý nguyện. Dù đã đăng cơ, nhưng những người xung quanh đều không coi hắn là một hoàng đế thực thụ. Có lẽ việc ăn mặc không lo cũng là do vị trưởng ấn Bùi Hoài kia sắp xếp. Nên Cảnh Nhạc hoàn toàn không có thói quen tự xưng là cô. Cô, người cô đơn, thật sự có chút thảm hại. Cảnh Nhạc trước mắt vẫn không muốn như vậy. Thái hậu cảm thấy tim mình như nghẹn lại, nhẹ nhàng xoa trán. Cái gì? Viêm Đế truyền thừa xuất hiện rồi sao? Trương Tiểu Phàm sau khi nghe tin này thì ngẩn người ra. Hiển nhiên không ngờ rằng tình huống xấu nhất lại xảy ra. Sao có thể? Không có phương pháp mở ra của ta, bọn chúng làm sao có thể biết về Viêm Đế truyền thừa? Đây là lần thứ hai Trương Tiểu Phàm cảm giác được đằng sau mọi chuyện này có một bàn tay to đang khống chế. Và tất cả mọi người ở đây đều bị bàn tay hắc ám này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chư vị cáo tử. Lã đệ tử thế lực nhỏ kia chắp tay hướng về Tây Môn Suy Phong rồi vội vã đuổi theo hướng Viêm Đế truyền thừa. Thằng nhãi này cứ để cho chúng ta đi. Hoàng Triều Thái tử không còn để ý đến ba dưa hai trái trên người Trương Tiểu Phàm nữa, vung tay áo dẫn theo tùy tùng hướng về phía Viêm Đế truyền thừa mà đi. Tiểu tử, xóa đi thần hồn ấn ký trên chữ vật giới của ngươi rồi đưa nó cho ta. Tây Môn Suy Phong ra lệnh cho Trương Tiểu Phàm. Viêm Đế truyền thừa đương nhiên là vô cùng hấp dẫn, nhưng chưa chắc đã thuộc về hắn. Còn lợi ích trước mắt này thì có thể thấy rõ sờ được. Cái này, vị đạo huynh này, trong chữ vật giới của tại hạ không có gì cả. Không tin huynh cứ xem. Trương Tiểu Phàm chủ động tháo chiếc chữ vật giới trên tay xuống đưa cho Tây Môn Suy Phong. Bởi vì chiếc chữ vật giới này đã qua luyện chế đặc thù, bên trong vẫn tồn tại một không gian ẩn giấu. Chỉ bằng vào những người trước mắt tuyệt đối không thể nhìn ra bên trong chiếc chữ vật giới kia có 14 ức linh thạch tồn tại. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, sau khi Tây Môn Suy Phong dùng thần thức dò vào trong chữ vật giới thì sắc mặt lập tức mừng rỡ. Ha ha ha ha, quả nhiên là 14 ức linh thạch. Tây Môn Suy Phong lập tức thu chiếc chữ vật giới kia vào, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm với vẻ mặt hốt hoảng. Tiểu tử ngươi dám gạt ta, đợi ta trở về sẽ tính sổ với ngươi sau. Có được 14 ức linh thạch, tâm tình Tây Môn Suy Phong vô cùng tốt, quyết định tạm thời buông tha Trương Tiểu Phàm. Bởi vì việc cấp bách là đoạt lấy Viêm Đế truyền thừa. Hai người các ngươi, trông chừng kỹ tên tiểu tử này cho ta. Những người khác theo ta đi đoạt Viêm Đế truyền thừa. Mặc dù biết cơ hội có chút xa vời, nhưng Tây Môn Suy Phong vẫn quyết định đi thử xem. Vạn nhất thành công thì sao? Còn Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Sao có thể? Tầng không gian khác bên trong chữ vật giới, trừ ta ra lẽ ra không ai có thể mở được mới đúng. Sao hắn lại nhìn thấy 14 ức linh thạch bên trong? Không hiểu. Trương Tiểu Phàm thực sự không hiểu. Thật khó chấp nhận. Cảm giác như có kiến bò khắp người. Đinh. Trương Tiểu Phàm bị đoạt tài nguyên. Cướp đoạt 1.000 điểm giá trị khí vận. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, Quân Lăng Thiên liếc nhìn Trương Tiểu Phàm đang hoài nghi nhân sinh ở phía dưới. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi. Ta đã cố ý chuẩn bị màn kịch này cho tiểu tử ngươi đấy. Hy vọng tiểu tử ngươi sẽ thích. Trương Tiểu Phàm cảm thấy không sai. Tất cả chuyện này đều do Quân Lăng Thiên ở sau lưng điều khiển. Dựa vào cái gì khí vận chi tử có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thu hoạch truyền thừa khi người khác quyết đấu sinh tử? Dựa vào cái gì cơ duyên của khí vận chi tử lại không thể bị đoạt? Hôm nay, ta sẽ cho Trương Tiểu Phàm được thể nghiệm sự tàn khốc của tu luyện giới. Giờ phút này, trong thông đạo ngầm như mê cung, người của các đại thế lực đều tụ tập lại một chỗ. Đây là một tế đàn cổ xưa, cũng là nơi Viêm Đế chân chính truyền thừa ngự trị. Chỉ thấy tế đàn vô cùng to lớn bỗng dưng trôi lơ lửng ở một chỗ miệng động dung nham khổng lồ. Trên tế đàn khắc vô số thần văn màu tím đen cổ quái, tựa hồ là do tinh huyết của một loại yêu thú dị thường cường đại nào đó tạo thành. Và Viêm Đế truyền thừa nằm ngay chính giữa tế đàn, là một đoàn vật thể vô danh có hình dáng ngọn lửa đỏ rực. Trên đó tản ra từng đợt đế uy cùng ấn ký truyền thừa nhấp nháy không ngừng, rõ ràng cho thấy đó chính là Viêm Đế chân chính truyền thừa. Không ngờ nơi Viêm Đế chân chính truyền thừa lại ở chỗ này. Giờ phút này, xung quanh tế đàn đã đông nghịt người, tất cả đều không dám tùy tiện ra tay, bao gồm cả con cháu của thập đại cấm địa thế lực. Dù sao chim đầu đàn chắc chắn sẽ bị tấn công, không ai có thể làm được điều đó khi đối mặt với sự tấn công của rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Cho nên nhất thời, hiện trường lại bắt đầu giằng co như vậy. Đúng lúc này, hỏa chủng truyền thừa trên tế đàn dường như cảm nhận được sự uy hiếp, bắt đầu dao động bất an. Ngay lập tức, một giây sau, nó đột nhiên vọt ra khỏi tế đàn với tốc độ cực nhanh, khiến mọi người ở đây suýt chút nữa không kịp phản ứng. Vài người phản ứng nhanh chóng vươn tay ra bắt nhưng đều trượt tay. Viêm Đế truyền thừa chạy rồi, mau đuổi theo. Các đại thế lực yêu nghiệt thiên kiêu đồng loạt bùng nổ. Phô thiên cái địa đuổi theo hỏa chủng Viêm Đế truyền thừa. Nhìn lại Trương Tiểu Phàm lúc này, sau khi kiến thiết lại tinh thần, hắn lại một lần nữa bừng lên ý chí chiến đấu. Cho dù không có đại đế truyền thừa này, ta vẫn có thể đi đến đỉnh phong. Lúc này, hắn lại nghĩ cách trốn thoát, nhưng hai tên tử đệ thần kiếm Sơn Trang không rời nửa bước, canh giữ hắn vô cùng nghiêm ngặt. Hơn nữa tu vi của bọn chúng còn cao hơn hắn, khiến hắn có chút lúng túng. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy, tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Thấy Trương Tiểu Phàm dám ngước mắt nhìn hắn, một đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang lập tức rút kiếm cảnh cáo. Một đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang khác cũng trừng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm với vẻ hung tợn. Tốt nhất là tiểu tử ngươi đừng giở trò gì. Hai vị đại ca, sao ta dám giở trò gì chứ? Trương Tiểu Phàm nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt nịnh nọt. Nhưng vào lúc này, công pháp trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển nhanh hơn, huyết mạch cũng bắt đầu chuyển động một cách nóng nảy. Dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với hắn đang nhanh chóng đến gần. Tê, dường như là đế cảnh truyền thừa đang chạy về phía ta. Ha ha ha, ta biết ngay truyền thừa này chọn ta mà. Cảm nhận được khí tức truyền thừa ngày càng đến gần mình, trong lòng Trương Tiểu Phàm nở hoa. Xem ra cảm giác trước đó chỉ là ảo giác, đế cảnh truyền thừa cuối cùng vẫn là của ta. 3 2 1 xuất hiện. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía chỗ góc cua, lẩm bẩm trong lòng. Giây tiếp theo, một đạo vật thể như ngọn lửa, mang theo thần quang chói mắt cùng ấn ký truyền thừa xuất hiện từ chỗ rẽ. Rõ ràng là Viêm Đế truyền thừa. Hai đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang lúc này cũng chú ý tới Viêm Đế truyền thừa đang bay về phía bọn chúng. Đây chẳng lẽ là Viêm Đế truyền thừa? Lập tức, hai người liếc nhìn nhau, không còn để ý đến sống chết của Trương Tiểu Phàm nữa, lập tức ra tay đoạt lấy truyền thừa. Nhưng truyền thừa lại phá vây trong nháy mắt dưới sự bao vây của hai người. Sao có thể? Hai người có chút trợn tròn mắt. Chưa kịp phản ứng thì từng đạo công kích trực tiếp oanh hai đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang thành mảnh vụn. Những công kích này rõ ràng là của các đại thế lực đang truy kích Viêm Đế truyền thừa. Thấy Viêm Đế truyền thừa bay về phía mình, ban đầu Trương Tiểu Phàm còn rất vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy một đám thiên kiêu yêu nghiệt khổng lồ đang lao về phía mình, nụ cười trên mặt Trương Tiểu Phàm nhất thời cứng đờ, bởi vì mỗi một người ở phía trước đều có tu vi và chiến lực có thể nghiền ép hắn. Ngươi không được qua đây à? Giờ phút này, Trương Tiểu Phàm thực sự không muốn để cho Viêm Đế truyền thừa hướng về phía hắn mà đến, bởi vì dù cho có được, hắn cũng phải có danh phận người kế thừa mới được. Thế mà cái kia truyền thừa hỏa chủng lại không nghe theo hắn, trực tiếp chui vào mi tâm, tiến vào thức hải của hắn, mà phía sau vô số công kích cũng đồng thời oanh kích tới. Tiểu tử, nhanh chóng giao ra truyền thừa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một vị truyền nhân cấm địa hét lớn một tiếng, miệng nói tha cho khỏi chết, nhưng động tác trong tay lại không hề chậm trễ, linh kiếm trực tiếp tế ra, đâm thẳng về phía Trương Tiểu Phàm. Tương tự như hắn, rất nhiều người cũng đồng loạt ra tay, các loại màu sắc linh khí bám vào linh khí, tất cả đều hướng về Trương Tiểu Phàm chém tới. Đáng chết, Viêm Thiên Huyết Độn thuật. Trương Tiểu Phàm lập tức thi triển huyết độn chi thuật, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về lối ra mà bỏ chạy. Thi, Viêm Đế truyền thừa này, ta nhất định phải có được. Tuy rằng Trương Tiểu Phàm thi triển huyết độn chi thuật, tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những kẻ truy kích phía sau. Chỉ cần lần này ta có thể chạy thoát, đợi khi ta cường đại lên, nhất định sẽ diệt trừ từng người các ngươi. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện vẫn chưa hoàn toàn hất tung đám thiên kiêu các đại thế lực truy đuổi, Trương Tiểu Phàm đành phải tiếp tục thi triển huyết độn. Cứ tiếp tục thế này thì bỏ mạng mất. Thi triển huyết độn trong thời gian dài, thiêu đốt tự thân huyết dịch, lúc này Trương Tiểu Phàm đã gầy gò đi không ít. Ngay khi vừa định dừng thi triển huyết độn chi thuật, hắn lại phát hiện phía sau vẫn còn người truy kích mà đến. Ở kia, tiểu tử đứng lại cho ta. Một vị truyền nhân cấm điện tay cầm linh thương, đột nhiên ném mạnh về phía Trương Tiểu Phàm. Đáng chết, sao bọn chúng lại đuổi tới nhanh như vậy? Trương Tiểu Phàm vừa định giải trừ huyết độn, nhất thời từ bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể tiếp tục thi triển huyết độn chi thuật để chạy trốn. Thế nhưng sau đó một thời gian rất dài, dù hắn chạy đến nơi nào, đám truy kích các đại thế lực vẫn có thể tìm ra hắn. Điều này cuối cùng khiến hắn cảm nhận được có gì đó không đúng. Vì sao bọn chúng có thể tìm tới ta một cách chính xác như vậy? Hắn không hề hay biết, đây là do Quân Lăng Thiên đã thi triển một loại thuật pháp lên người hắn. Dù hắn đi tới đâu, trên đỉnh đầu cũng có một cột sáng như ladder. Cột sáng đó xông thẳng lên trời, chỉ dẫn phương hướng cho những kẻ truy kích. Hắn quay đầu, cột ladder kia cũng sẽ thay đổi theo hướng của hắn, nên hắn hoàn toàn không biết mình đang mang một dấu hiệu như vậy trên đầu. Đồng thời, huyết dịch trong cơ thể hắn đã thiêu đốt hơn phân nửa, toàn thân gầy đến mức da bọc xương, không còn chút dáng vẻ nào. Ngay khi hắn tiếp tục chạy trốn, chuẩn bị hất tung đám truy binh phía sau, hắn đi ngang qua một cái đầm nước. Lúc này, hắn mới phát hiện trên đỉnh đầu mình có một cột ladder. Đáng chết, bị gài bẫy. Để tìm kiếm nguồn gốc của cột ladder kia, Trương Tiểu Phàm dùng thần hồn chi lực quét toàn thân một lượt, cuối cùng cũng tìm ra được nơi phát ra. Hóa ra là Viêm Đế truyền thừa đã chạy vào thức hải của hắn. Cực Hàn Thanh Diễm. Trương Tiểu Phàm trực tiếp dùng dị hỏa trong cơ thể bao bọc lấy hỏa chủng truyền thừa trong thức hải. Lập tức, cô sáng trên đỉnh đầu hắn mới yếu dần đi. Huyết độn. Trương Tiểu Phàm lại thi triển huyết độn, quả nhiên phát hiện đám truy binh phía sau đã không thể phát hiện tung tích của mình nữa. Có điều, huyết dịch trong cơ thể hắn lúc này thực sự đã thiêu đốt gần hết, ngay cả tinh huyết cũng chỉ còn lại vài giọt. Đinh. Trương Tiểu Phàm căn cơ bị hao tổn, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Có thể nói, lần đào thoát này, việc hắn sử dụng huyết động trong thời gian dài đã gây tổn hại đến căn cơ. Mặc dù bị thương tổn căn cơ, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bởi vì hắn đã có được đại đế truyền thừa, đợi ta tìm được một nơi bí ẩn, khôi phục thương thế trong cơ thể rồi tính sau. Tuy rằng bị thương tổn căn cơ, nhưng không phải là không thể khôi phục. Cho nên tổng thể mà nói, hắn chắc chắn đã có lời. Ngay khi Trương Tiểu Phàm đang khôi phục thương thế, trên tế đàn dưới lòng đất của Viêm Đế mộ chủng, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện. Trương Tiểu Phàm, truyền thừa của ngươi, ta tạm thời giúp ngươi giữ lấy. Thân ảnh này chính là Quân Lăng Thiên. Không sai, việc mọi người tranh nhau cướp đoạt Viêm Đế truyền thừa trước đó chỉ là do hắn tùy tiện tạo nên, nhưng lại kết hợp với khí tức của Viêm Đế, có thể làm giả thành thật. Truyền thừa thật sự vẫn còn ở lại trong tế đàn này. Ngay sau đó, Quân Lăng Thiên trực tiếp đưa tay vào hư không, lấy ra một viên thủy tinh truyền thừa và một kiện đế khí hoàn hảo không chút tổn hại. Đinh, thành công đoạt được truyền thừa của khí vận chi tử Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Quân Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, rồi thân ảnh chậm rãi biến mất. 3 ngày sau, khí huyết trong cơ thể Trương Tiểu Phàm đã tràn đầy trở lại mức bình thường, nhưng vì căn cơ bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.